Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.121 đánh lên đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ba người liếc nhau một cái về sau. Trực tiếp bay lên trên đi. Tại bọn hắn bay đi lên thời điểm, xung quanh những người kia tất cả nhìn về phía bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, đây là phi thường không sáng suốt sự tình. Bay thẳng đi lên, liền sẽ có rất nhiều không thể đoán được sự tình phát sinh. Hạ Thiên cũng không phải đồ đần, hắn tự nhiên biết rõ sẽ có vấn đề. Vì lẽ đó, cặp mắt của hắn ngay lập tức mở ra, phát hiện như vậy cái gì, hắn cũng có thể ngay lập tức biết rõ. Liền xem như có người muốn xuất thủ, hắn cũng có thể sử dụng vô cực. Cẩn thận một chút, chúng ta phía bên phải phía trước bay. Hạ Thiên nói. Mặc dù hai người không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng vẫn là chiếu vào Hạ Thiên nói đi làm. Hạ Thiên đã vừa mới thấy được. Bên trái đằng trước là có người, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn bay thẳng đi lên, cũng có thể sẽ khoảng cách những người kia quá gần. Dạng này lời nói. Bọn hắn liền có thể sẽ gặp phải những người kia. Vậy đối phương liền có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. Đạp. Bình ổn rơi xuống đất. Xung quanh không có người nào. Còn tốt, xem như an toàn. Thanh Tử Trúc thở dài một hơi, lúc này chung quanh bọn họ không có người. Nói cách khác. Bọn hắn là an toàn. Đi lên về sau, ba người ánh mắt đều ở chung quanh tìm kiếm. Đây chính là 301 tầng A. Nhìn qua cùng bình thường không có gì khác biệt, bất quá từ nơi này nhìn xuống phía dưới, liền có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Bất quá tính thực chất chênh lệch cũng không có cái gì. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta kiểm tra một chút xung quanh. Hạ Thiên nói. Ngươi không có chuyện gì sao? Thanh Tử Trúc không hiểu hỏi. Ta tạm thời không có chuyện làm. Hạ Thiên nói. Ngươi làm sao làm được? Huyết mạch vấn đề. Ta dùng chính mình huyết mạch bao khỏa thân thể của mình, liền sẽ không đụng phải phía trước vấn đề, ta phía trước cùng Hoài Nhu nói qua chuyện này, không đủ Hoài Nhu huyết mạch lại không được, người cũng có thể thử một chút. Hạ Thiên nói. Ân. Thanh Tử Trúc khẽ gật đầu, bắt đầu khôi phục. Hạ Thiên ở chung quanh tìm tòi một vòng có phát hiện gì sao? Không, nơi này thật rất cổ quái a. Ta thử nghĩ một cái, có phải hay không là có người đem toàn bộ tụ tinh sơn bố trí lên một cái trận pháp? Có thể ta kiểm tra rất nhiều lần, không, xung quanh tuyệt đối không có trận pháp ba động cùng dấu vết, nhưng vì cái gì chỉ cần có tiên huyết, liền có thể giảm bớt áp lực đâu? Hồng Phượng cũng là có rất nhiều nghi hoặc. Hiện tại, bọn hắn có rất nhiều vấn đề. Nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Là ai muốn đối phó Bách Hoa Tiên Tử? Bọn hắn hiện tại liền địch nhân ở đâu, địch nhân là ai cũng không biết. Nơi này diện tích sẽ càng ngày càng nhỏ. Đỉnh cao nhất đoán chừng đường kính có thể có mười mấy vạn dặm cũng không tệ rồi. Hạ Thiên cũng nhìn thấy, cái này hình trụ càng lên cao càng nhỏ. Là một vòng một vòng. Đỉnh cao nhất chính là một cái to lớn sân khấu. Có người đến, hẳn là phát hiện chúng ta. Hồng Phượng nhắc nhở. Bạch. Hạ Thiên bọn hắn khẽ động, về tới Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu bên người có người đến. Ân. Hai người cũng là nháy mắt đứng dậy. Làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lúc này có người tới, vậy thì phiền toái. Bọn hắn mới vừa vặn nghỉ ngơi, thời gian cũng không dài. Rất nhanh. Một đội ngũ 7 người, rơi vào trước mặt của bọn hắn. Chọn một cái đi, trong đó một người nói. Người này lúc này cũng là mặt không hề cảm xúc. Hả? Có ý tứ gì? Thanh Tử Trúc không hiểu hỏi. Một người chết, có thể giúp 10 người tiếp tục phi hành. Hiện tại các ngươi nơi này có 3 người, vậy liền chọn một cái người đi ra tự sát, hai người khác cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục hướng bên trên. Trong đó một người phi thường không khách khí nói. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng nội dung lại không có chút nào bình thản, bọn hắn là muốn trực tiếp bức Hạ Thiên bọn hắn tử vong a. Ngươi biết chúng ta là ai sao dám như thế nói chuyện với chúng ta? Thanh Tử Trúc lạnh lùng nói. Bình thường đều là hắn uy hiếp người khác. Hiện tại thế mà đến phiên người khác tới uy hiếp hắn. Đây quả thật là đang tìm cái chết a. Không quản ngươi ở bên ngoài là ai, đi tới nơi này đều là giống nhau, nơi này không ai sẽ đi chẳng cần biết ngươi là ai nhà công tử, dù sao giết ngươi cũng không ai sẽ biết. Đối phương phi thường không khách khí nói. Ta nhìn các ngươi là muốn chết, Thanh Tử Trúc cũng là một cái hỏa khí lớn vô cùng người, bây giờ bị người như thế khiêu khích. Hắn bình thường chính là một cái hỏa khí 10 phần người. Bất quá bên người không có đồng đội thời điểm, hắn cũng sẽ không tùy tiện cùng người khác sinh tử chém giết. Hiện tại Hạ Thiên cùng Hoài Nhu ở bên cạnh hắn, hắn lực lượng cũng thật nhiều. 3. Hạ Thiên ngón tay một chút. Hàn băng nháy mắt càn quét trước mặt mấy người. Bạch. Hoài Nhu nhìn đúng thời cơ, bàn tay trực tiếp đập vào một người trong đó trên thân. Oanh. Người kia thần hồn cứ như vậy trực tiếp bị đánh ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời, Thanh Tử Trúc cũng không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem người kia xé nát còn đánh sao. Chết một cái. Động tác nhanh vô cùng. Lúc này, đối phương còn lại 6 người đều mộng, bọn hắn không rõ trước mặt mấy người này là lai lịch gì, vì cái gì thực lực như thế khủng bố, bọn hắn 7 người này, lực lượng pháp tắc đều là 5 vạn điểm trở lên người A. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà cứ như vậy bị chém giết. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nói. Hiện tại bọn hắn trên thân có huyết khí, đúng lúc có thể tiếp tục hướng bên trên phi hành. Lấy bọn hắn tốc độ, 3 phút, đã đầy đủ bọn hắn bay rất cao. 6 người kia không dám cùng Hạ Thiên bọn hắn cùng một chỗ bay đi lên, vì lẽ đó bọn hắn lãng phí 1 phút. Trên thực tế, bọn hắn 7 cái vừa mới quyết định là, trước giết chết một người, sau đó Mỹ Danh nói là mang theo còn lại 2 người cùng một chỗ bay lên trên, trên thực tế. Bọn hắn tiếp tục hướng bên trên bay về sau, lại giết một người, dạng này cũng liền có thể tiếp tục phi hành, đồng thời, bọn hắn sẽ khống chế lại người cuối cùng. 3 người. Liền có thể để bọn hắn bay đến rất cao độ cao. Đáng tiếc. Bọn hắn tìm nhầm đối thủ. 3 phút sau. Trên người bọn họ áp lực biến lớn một chút. Hạ Thiên mặc dù huyết mạch có thể bảo hộ, nhưng thời gian dài cũng sẽ có chút không thoải mái. Hiệu quả bắt đầu giảm bớt, chúng ta tận lực tăng tốc một chút, thừa dịp còn có chút hiệu quả thời gian, tận lực nhiều bay một chút độ cao. Hoài Nhu nhắc nhở. Cứ như vậy. Bọn hắn một hơi. Bay đến 350 tầng. Càng lên cao, tốc độ càng chậm. Áp lực càng lớn. Làm bọn hắn rơi vào thứ 350 tầng bên trên thời điểm, bọn hắn thấy được 2 nhóm người ngay tại chiến đấu, cái này 2 nhóm người, nhân số đều không ít. Nhóm đầu tiên có hơn 3.000 người, mặt khác một nhóm có hơn 5.000 người. Làm sao có nhiều người như vậy, bọn hắn là thế nào bay lên? Thanh Tử Trúc kinh ngạc nói. Rất đơn giản, bọn hắn trên đường, nhìn thấy người liền giết, bởi vì nhân số đông đảo, khi dễ ít người đội ngũ vô cùng nghiêm trọng, dạng này bọn hắn liền có đầy đủ huyết khí bay lên. Đương nhiên, còn có biện pháp thứ hai, đó chính là mang một chút nô lệ đi lên, hoặc là ở phía dưới bắt một số người. Dạng này dùng những người kia tính mệnh đến tiêu hao, liền có thể để nhiều người như vậy đến tầng này. Hạ Thiên nói. Sao ta còn hung ác a? Thanh Tử Trúc cảm khái nói. Đừng hàn huyên, bọn hắn để mắt tới chúng ta. Chấm. Hết chương 10.121. Chương 10.122.400 tầng bắt đầu liều mạng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hoài Nhu lời nói. Để bọn hắn 2 cái đều lên tinh thần. Quả nhiên. Ngay tại chiến đấu song phương ngừng lại. Ánh mắt của bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn cái này 3 người. Song phương phi thường có ăn ý. Bọn hắn vốn là ngay tại lẫn nhau chém giết. Nhưng là địch nhân mới xuất hiện, bọn hắn liền sẽ cùng một chỗ liên thủ đi đối phó địch nhân mới. Bọn gia hỏa này, khẳng định là ước định cẩn thận, tới người khác trước hết giết người khác. Không có người liền lẫn nhau sát phạt, người giết đủ liền lên đi, đây chính là đại đội ngũ ở giữa quy củ. Thanh Tử Trúc đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Vì cái gì đại thế lực người không ai dám trêu chọc. Cũng là bởi vì bọn hắn nhiều người. Bọn hắn không quản từ lúc nào, đều có thể dùng tuyệt đối nhân số đến nghiền ép. Cho dù là đi tới nơi này cũng giống vậy. Bọn hắn tại phát hiện tình huống nơi này về sau, liền bắt đầu áp dụng loại này hủy diệt tính chiến thuật. Giết. Đến đây, chạy vẫn là đánh? Hoài Nhu nhìn về phía Hạ Thiên. Lui lại, xem ai chạy nhanh nhất, chúng ta liền đánh người đó, đánh xong tiếp tục chạy, xem ai đuổi theo lại đánh, đơn giản điểm tới nói chính là địch đuổi ta chạy, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi, chúng ta không cần xử lý bọn hắn tất cả mọi người, xử lý trước mấy người bọn hắn, sau đó trả thù một cái, chúng ta liền đi. Hạ Thiên nói thẳng. Biện pháp tốt a, hai người nghe cũng là phi thường nhập thần a. Hạ Thiên dạng này đấu pháp, bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua a. Chạy. Lúc này, bọn hắn cũng là trực tiếp chạy ra. Đối phương cũng là ở phía sau truy kích. Bất quá đối phương nhân số đông đảo. Tốc độ cũng là cao thấp không đều. Người phía sau bên trong, có một ít tốc độ nhanh người cũng là vọt thẳng tới. Ba người nhìn đúng thời cơ. Phốc. Một hiệp, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp đem chém giết. Ba người bọn họ mặc dù không có huấn luyện qua, nhưng bọn hắn ở giữa phối hợp tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng. Làm tốt lắm, Thanh Tử Trúc phía trước tại 300 tầng thời điểm, cùng người khác giao thủ, ăn một ít thiệt thòi, hiện tại có thể đánh như thế thoải mái, hắn cũng là phi thường hưng phấn. Chạy. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Địch nhân truy binh cũng là lần nữa đi lên. Giết. Bọn hắn lần nữa chém giết một người về sau, lại một lần hướng về phía trước chạy trốn. Nơi này người mặc dù nhiều, nhưng những người này thực lực tổng hợp đều chẳng ra sao cả. Cùng phía trước bọn hắn giao thủ 7 người kia so ra, kém xa, lấy 3 người bọn hắn thực lực, đối phó mấy cái truy kích đi lên người, vẫn là vô cùng đơn giản. Cứ như vậy, tại bọn hắn chém giết 10 mấy người thời điểm, đối phương rốt cuộc mới phản ứng. Không cần đơn độc hành động, ít nhất 10 người cùng một chỗ. Cái kia 2 cái đội ngũ người cũng là vội vàng hô. Rất nhanh. Đuổi theo người, ít nhất chính là 10 người một đội ngũ. Xử lý bọn hắn sao, Thanh Tử Trúc hỏi. Không, 10 người mặc dù chúng ta cũng có thể xử lý, chỉ khi nào phạm sai lầm, chúng ta liền sẽ bị phía sau đối phương người chặn lại. Một khi bị vây quanh, chúng ta liền muốn đứng trước tất cả mọi người oanh sát, coi như 3 người chúng ta rất biết đánh, đồng thời đối phó mấy ngàn người, cũng là cật lực, mà lại ở chỗ này lưỡng bại câu thương cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nơi này chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ có địch nhân giết tới, nếu như chúng ta thụ thương thời điểm có cao thủ giết tới, chúng ta nhất định phải chết. Hạ Thiên cũng minh bạch, Thanh Tử Trúc loại người này hỏa khí rất lớn. Có thể công kích địch nhân lời nói, hắn khẳng định là muốn giết nhiều một số người, đúng lúc hả giận. Cũng để cho nơi này người minh bạch, bọn hắn là không dễ chọc. Tốt. Nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn hắn cũng là chạy nhanh. Cứ như vậy, bọn hắn rất nhanh liền đem người phía sau hất ra. Người phía sau 10 người một tổ, mặc dù càng thêm an toàn, nhưng tương tự, 10 người một tổ cũng hạn chế bọn hắn tốc độ nhanh nhất. Như thế chạy, bọn hắn liền không đuổi kịp. Thanh Tử Trúc hiển nhiên là còn không có giết thoải mái. Không có việc gì, chính là muốn để bọn hắn đuổi không kịp, bọn hắn đuổi không kịp chúng ta, bọn hắn vì rời đi nơi này, liền khẳng định sẽ tiếp tục công kích lẫn nhau. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn 2 cái này đội ngũ nhân số xa xa không chỉ điểm ấy, 2 đội bọn họ ngũ người cũng đã bay đi lên rất nhiều, bọn hắn là chết người, bên người 10 người liền sẽ bay lên trên, cứ như vậy, một chút, tất cả mọi người bay đến cao hơn địa phương đi. Hạ Thiên nói. Ân. Xem ra, 2 đội bọn họ ngũ phần lớn cao thủ đều đã đi, vậy còn dư lại 2 cái này đội ngũ người, thực lực cũng không thế nào, bằng không liền toàn bộ xử lý bọn hắn. Thanh Tử Trúc nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là suy đoán mà thôi, vạn nhất 2 cái này đội ngũ bên trong còn có một số cao thủ không đi đâu. Hạ Thiên nói. Ân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, vừa mới một mực bị đuổi giết, liền xem như góp nhặt huyết khí hiện tại cũng tiêu hao không có. Thanh Tử Trúc nói. Ta đã vừa mới nói qua, địch ngừng ta nhiễu, chờ bọn hắn 10 phút, 10 phút sau, bọn hắn khẳng định đã sớm đánh. Đến lúc đó chúng ta lại thu thập bọn họ một nhóm người, giết nhiều điểm ra chút giận, đến lúc đó chúng ta cũng có thể thừa cơ trực tiếp bay lên trên. Hạ Thiên nói. Tốt, Thanh Tử Trúc nhẹ gật đầu. 10 phút sau, Hạ Thiên bọn hắn bắt đầu vọt lên trở về. Lúc này cái kia 2 cái đội ngũ người như cũ tại đánh, mà lại 2 cái này đội ngũ nhân số so vừa mới mất đi một chút, hiển nhiên là lại có người bay đi lên. Giết. 3 người vọt thẳng tới. Đánh 2 cái đội ngũ người một cái trở tay không kịp. Cái kia 2 cái đội ngũ người cũng là nhanh chóng phản ứng, thẳng hướng 3 người bọn hắn. ba người bọn hắn lần nữa chạy trốn. Chạy nhanh, y nguyên bị ba người bọn hắn chém giết. Cứ như vậy 4-5 cái hiệp về sau, bọn hắn cũng giết đối phương 300 người. Không kém đều nguôi giận đi. Hạ Thiên nhìn xem Thanh Tử Trúc hỏi. Hiện tại tốt hơn nhiều, Thanh Tử Trúc nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi, trên người bây giờ huyết khí vẫn còn, mà lại nơi này người đã biết rõ chúng ta không dễ chọc, bắt đầu không công kích chúng ta, hiện tại bay thẳng đi lên là an toàn nhất. Hạ Thiên nói. Sau đó, ba người cũng là thừa cơ lần nữa bay lên trên đi. Oanh oanh. Tại bọn hắn bay lên trên thời điểm, bọn hắn phát hiện nơi này lực lượng tung hoành, phảng phất mỗi một tầng đều có địch nhân đồng dạng. Mọi người cẩn thận một chút, xem ra bọn hắn hai cái này đội ngũ nhân số so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nhiều, bọn hắn cơ hồ mỗi tầng đều có người, mà lại nhân số không ít. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Cứ như vậy, bọn hắn lần này rơi vào thứ 400 tầng. Làm bọn hắn rơi vào nơi này thời điểm, bọn hắn cũng coi là triệt để bao vây. Nơi này người so với bọn hắn trong tưởng tượng nhiều. Lần này phiền toái, Hạ Thiên cảm khái nói. Có chừng bao nhiêu người? Thanh Tử Trúc hỏi. Ta chỉ có thể tính toán ra đại khái, tổng số người có chừng 10 vạn, mà lại thực lực muốn so phía dưới những cái kia nhiều, bất quá vẫn là cái kia hai cái thế lực người. Hạ Thiên nói. 10 vạn người vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Thanh Tử Trúc cắn răng. Hạ Thiên lắc đầu, không đấu lại, số người của bọn họ nhiều lắm. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Tử Trúc hỏi. Không có đường lui, xung quanh đều là bọn hắn người, liền xem như hiện tại hướng phía dưới bay cũng không kịp, hai cái này thế lực mặc dù không phải một đám, nhưng bọn hắn giống như không có ý định bỏ qua bất cứ người nào đi lên. Hết chương 10.122. Chương 10.123 Bách Trúc Tế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vây quanh. Nơi này người nhìn thấy có người đi lên, bọn hắn đều là trực tiếp đánh chết. Nếu không có lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Thanh Tử Trúc sắc mặt âm lãnh nói. Phía trước ở phía dưới, hắn liền phi thường bất mãn hai cái này thế lực. Bọn hắn người tới nhiều, có thể lý giải. Dù sao nhiều người cơ hội cũng nhiều. Nhưng bọn hắn là không cho những người khác bất kỳ cơ hội nào, chính là hướng về diệt sát mặt khác đi lên người, đó chính là bọn họ quá mức. Chuẩn bị đi, tận lực xé mở một cái lỗ hổng. Mặc dù đã đến 400 tầng, nhưng nơi này diện tích hay là rất lớn, chỉ cần chúng ta cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, vậy liền tiếp tục chúng ta giả chiến thuật, ta cũng không tin, phía trên cũng tất cả đều là bọn hắn người. Hạ Thiên cũng không muốn chết ở chỗ này. Hiện tại nơi này địch nhân có 10 vạn nhiều. Thực lực cái dạng gì còn có chút ít pháp xác định. Vạn nhất bên trong có cao thủ hàng đầu lời nói, vậy thì phiền toái. Hắn là không tin khổng lồ như vậy đội ngũ bên trong sẽ liền một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người đều không có. Mặc dù Thanh Tử Trúc phi thường khó chịu, nhưng bây giờ hắn cũng minh bạch, nơi này không phải bọn hắn có thể ngạnh kháng. Mà lại chấp nhận xem như hắn nói mình là Tam Trúc giáo người. Nơi này người cũng giống vậy sẽ không cho mặt mũi. Một hồi thời điểm chạy trốn, bọn hắn khẳng định sẽ có người đuổi, bắt cái sống, ta muốn biết hai cái này thế lực đều là tồn tại gì. Bọn hắn hết thảy tới bao nhiêu người, cao thủ hàng đầu có bao nhiêu, dạng này chúng ta con đường tiếp theo cũng sẽ dễ đi rất nhiều. Hạ Thiên nói. Ân. Ba người lúc này cũng là nhìn đúng thời cơ. Đóng băng. Hạ Thiên nhật chi pháp tắc ngay lập tức xuất hiện. Hàn băng nháy mắt càn quét xung quanh. Màu đen cây trúc cũng là trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đem tất cả xung quanh tất cả hủy diệt. Diện tích lớn như vậy công kích. Không quản là Hạ Thiên, vẫn là Thanh Tử Trúc, tại phóng thích như thế phạm vi lớn công kích, cũng không thể cam đoan công kích cường độ. Vì lẽ đó, lần này nhìn qua phi thường hung mãnh. Nhưng trên thực tế, cho người chung quanh tạo thành lực sát thương cũng không phải là rất lớn, mặc dù xung quanh những người kia tất cả hoặc nhiều hoặc ít thụ thương, nhưng cũng không có trực tiếp tử vong. Hoài Nhu thì là ngay lập tức chụp chết khoảng cách gần hắn nhất một người. Đi! Bọn hắn cũng là trong cùng một lúc hướng về nhân số ít nhất một cái phương hướng phá vây mà đi. Ngôi sao. Hạ Thiên ngón tay một chút. Xung quanh những người kia tất cả cảm nhận được to lớn uy áp. Đồng thời, điểm điểm tinh mang tại thân thể của bọn hắn xung quanh nổ tung lên. Trực tiếp đem bọn hắn con đường phía trước nổ tung. Làm cho gọn gàng vào, Thanh Tử Trúc tán dương. Mặc dù hắn vẫn cho rằng, cảnh giới của mình khẳng định là còn cao hơn Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên trên chiến trường biểu hiện, lại so với hắn càng thêm đột xuất, không quản là đối chiến cuộc trưởng khống, vẫn là đối chỉnh thể nắm chắc, đều là không có gì sánh kịp. Mỗi lần góc độ xuất thủ cùng công kích phương vị, còn có thủ đoạn hắn biến hóa, đều là không cách nào đánh đồng. Kỳ thật, đây chính là Hạ Thiên ưu điểm. Cho dù là Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu cảnh giới đều cao hơn hắn, hắn cũng có lòng tin đánh ra so hai người này mạnh hơn tổn thương. Bất quá nếu là đối thủ thực lực quá mạnh, cái kia Hạ Thiên tự nhiên không có hai người này biểu hiện tốt. Nhưng nếu như nói hành hạ người mới, chính là đối thủ phi thường yếu tình huống dưới. Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến muốn so hai người này càng đầy đủ. Nhanh một chút chạy, ta cảm giác được mấy cổ lực lượng cường đại, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên mặc dù không thể xác định đối phương là cái gì cấp bậc, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được nguy cơ đến. Chạy. Ba người bọn họ cũng là trực tiếp chạy ra. Loại thời điểm này, ba người dây vào đụng 10 vạn người. Đây là không có khả năng chiến thắng. Uy, bọn họ có phải hay không đuổi theo tới Thanh Tử Trúc hỏi. Ân, khoảng cách càng ngày càng gần, bọn hắn tốc độ rất nhanh, tiếp tục như thế lời nói, không cao hơn 5 phút, chúng ta liền sẽ bị đuổi kịp. Hạ Thiên đoán đúng, lúc trước hắn đã cảm thấy, như thế lớn đội ngũ bên trong, không có khả năng không có cao thủ. Hiện tại, những cao thủ này xuất hiện. Ta ngăn trở bọn hắn đi, Hoài Nhu cắn răng. Không, bây giờ không phải là cùng bọn hắn cứng đối cứng thời điểm, một khi chúng ta bước chân dừng lại, người chung quanh liền sẽ một mực truy sát đi lên, quy củ cũ, chạy trước, đợi có người đuổi theo tới, liền đánh một cái, sau đó tiếp tục chạy, tìm tới cơ hội, liền bắt một người, trước biết rõ ràng hư thật của đối phương, sau đó lại thu thập bọn họ, muốn cái gì chúng ta, đương nhiên phải thật tốt trả thù một cái. Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu. Đối phương 5 lần 7 lượt ra tay với bọn họ. Loại chuyện này, là người liền có hỏa khí. Oanh! Lúc này, một tên cao thủ đột nhiên vọt lên. Ba người bọn hắn cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một nháy mắt, bọn hắn đem công kích của mình trực tiếp đánh ra ngoài. Cường đại lực sát thương, đủ để hủy diệt hết thảy. Ba người cũng là thừa cơ hội này, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Bọn hắn tốc độ đều là thật nhanh. Đáng ghét, ba tên này không đơn giản, không thể để cho bọn hắn chạy. Người kia bị đánh lui về sau, hắn cũng là ngay lập tức hô. Bọn hắn ở chỗ này mục đích rất đơn giản. Đó chính là ngăn cản nơi này người đi lên. Vừa mới người kia cảnh giới không thấp hơn ta, Hoài Nhu nói. Hoài Nhu cảnh giới là trong ba người này cao nhất. Đối phương một cái đuổi theo người. Thực lực liền đã cùng Hoài Nhu không sai biệt lắm, vậy nếu như cứng đối cứng, ba người bọn hắn, là thật không đủ cho người ta nhét kẽ răng ha. Nguyên bản, đi vào cái này tụ tinh sơn người, có thể là kẻ yếu sao? Thanh huynh, cho ta nhìn chằm chằm trái phía sau người kia, hắn muốn đột tiến tới, chờ hắn đi lên, ngươi cho ta nháy mắt khống chế lại hắn, không cần cho hắn bất kỳ cơ hội nào, sau đó ta phong đường, Hoài Nhu dùng lực lượng lớn nhất đánh lui cái kia xông lên cao thủ. Hạ Thiên nói, tốt, Hạ Thiên phía trước cũng đã nói, muốn bắt bọn hắn một người. Chạy lâu như vậy, lúc này, cũng chính là bọn hắn muốn động thủ thời điểm. Giết, đúng lúc này, một tên tốc độ thật nhanh người trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên bọn hắn. Lực công kích của hắn cũng không mạnh, hắn cũng không muốn dựa vào lấy lực công kích của chính mình hạn chế Hạ Thiên bọn hắn, mà là muốn ngăn cản một chút Hạ Thiên bọn hắn tốc độ. Cho người phía sau chế tạo cơ hội. Phốc. Liền tại hắn xuất thủ nháy mắt, một đạo mềm trúc trực tiếp quấn quanh ở trên người hắn, đem hắn hung hăng ném về phía trước. Đóng băng. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc sử dụng nhật chi pháp tắc. Oanh. Hoài Nhu cũng là một trưởng đánh về phía sông tới những người kia. Quang chi pháp tắc. Hạ Thiên trong cùng một lúc sử dụng quang chi pháp tắc. Đóng băng tăng thêm quang chi pháp tắc. Sẽ tạm hoãn truy kích của đối phương tốc độ, cũng có thể đâm mù. Đạp. Nguyên bản hẳn là mang theo người kia chạy trốn Thanh Tử Trúc cũng là thân thể nháy mắt đứng tại nơi đó, hai tay của hắn dùng sức đập vào cùng một chỗ, các ngươi có phải hay không làm lão tử dễ khi dễ? Ngươi muốn làm gì? Hoài Nhu sững sờ. Không kịp ngăn cản hắn, ngươi trước mang theo người kia chạy, hai chúng ta lập tức theo tới. Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi. Thanh Tử Trúc là muốn thả đại chiêu. Cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không muốn bỏ qua. Bách Trúc Tế. Thanh Tử Trúc la lớn. Tuyệt chiêu của hắn, tại thời khắc này dùng ra. Hết chương 10.123. Chương 10.124 Nam Bắc Giáo. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thanh Tử Trúc vẫn luôn là muốn trực tiếp chiến đấu. Nhưng hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên là đúng. Vì lẽ đó hắn cũng nhịn được không có xuất thủ. Nhưng vừa vặn Hạ Thiên chế tạo ra thời cơ quá tốt rồi, cái này để hắn không nhịn được muốn xuất thủ. Huyết sắc. Trên mặt đất. Tràn đầy vô tận huyết sắc. Trên trăm cây to lớn cây trúc vò thẳng ra mặt đất. Bện. Sở hữu cây trúc bện lại với nhau. Hủy diệt. Cây trúc tất cả xung quanh, tràn đầy hủy diệt. Có thể nói. Tốt như vậy xuất thủ thời cơ, thật không phải là rất nhiều. Lúc này địch nhân đối diện cả đám đều mộng, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bọn hắn một mực tại truy sát Hạ Thiên bọn người, chưa từng nghĩ qua đối phương lại đột nhiên phản kích. Lại thêm Hạ Thiên trong nháy mắt đối bọn hắn tiến hành đóng băng, mặc dù bọn hắn rất nhanh liền có thể phá vỡ đóng băng, nhưng trong thời gian ngắn, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng di động quá nhanh. Quang chi pháp tắc xuất hiện một khắc này, càng là trực tiếp đem bọn hắn đâm mù. Mặc dù nơi này cao thủ rất nhiều, nhưng cũng có rất lớn một bộ phận người thực lực cũng không mạnh. Mặc dù quang chi pháp tắc không có khả năng để bọn hắn thật mất đi sở hữu giác quan, nhưng vẫn là có thể che đậy bọn hắn nhất thời sức quan sát. Địa ngục. Lúc này trước mặt của bọn hắn biến thành không phân biệt địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Huyết sắc cây trúc không ngừng nổ tung. Nổ tung cây trúc uy lực phi thường lớn. Phảng phất là muốn đem hết thảy đều hủy diệt đồng dạng. Một chút né tránh không kịp người, trực tiếp bị huyết sắc cây trúc nổ nát. Những người kia lực lượng pháp tắc căn bản là không cách nào ngăn trở cái này cường hãn một kích. Mà những cái kia ngay lập tức chạy trốn người, cũng là trực tiếp bị bện cây trúc chỗ hủy diệt. Những này biên chế cây trúc uy lực trực tiếp đem ở giữa người tiêu diệt. Nát. Ở giữa những người kia, toàn bộ tử vong. Thật mạnh công kích, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Mặc dù nói, đây là có hắn hỗ trợ. Có thể Thanh Tử Trúc lực hủy diệt cũng là phi thường đáng sợ. Cái này Bách Trúc Tế, trực tiếp đem phạm vi công kích bên trong hơn 2 vạn người, toàn bộ diệt sát, chỉ có mấy cái cao thủ hàng đầu phát hiện tình huống không đúng đào tẩu, mặt khác chỉ cần là không có ngay lập tức rời đi người, đều đã chết rồi. Mà lại tử tướng phi thường khó coi. Yêu Mỹ. Nhìn xem trước mặt cây trúc, Hạ Thiên thậm chí có một loại phi thường cảm giác tuyệt vời. Một cái huyết sắc tế đàn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cây trúc lập nên huyết sắc tế đàn. Mau dẫn ta đi, ta không động được, cái tế đàn này kế tiếp còn sẽ tiến hành 2 lần bạo tạc công kích. Thanh Tử Trúc vội vàng nói. Ân. Hạ Thiên cũng là bắt lấy Thanh Tử Trúc, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Cái này Thanh Tử Trúc tại Tam Trúc Giáo, tuyệt đối không phải người bình thường, hắn vừa mới bách trúc tế công kích cũng có chút quá kinh khủng, nếu như ta không nhìn lầm. Vừa mới có mấy cái lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm người không đến gấp chạy trốn, muốn sử dụng lực lượng pháp tắc ngăn cản, kết quả cũng là bị trực tiếp diệt sát. Hồng Phượng cũng là vẫn luôn tại quan sát Thanh Tử Trúc công kích. Có thể nói, hắn lần này công kích có chút khủng bố a. Chỉ sợ cũng liền đối phương cũng không nghĩ tới. Sẽ có người có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy công kích. Lập tức không có giết 2 người bọn họ hơn vạn người. Thế nào Thanh Tử Trúc tự hào nói. Hắn hiển nhiên cũng là muốn tại Hạ Thiên trước mặt biểu hiện một chút, để Hạ Thiên xem hắn điểm mạnh. Rất lợi hại, lần này công kích, quá mạnh, Hạ Thiên tán dương. Chúng ta bây giờ an toàn đi, Thanh Tử Trúc hỏi. Tạm thời an toàn, bọn hắn tuyệt đối không dám đuổi, chờ một lát chúng ta đuổi kịp Hoài Nhu, chúng ta trước hết thẩm vấn người kia, biết rõ ràng về sau, lại tính toán sau. Hạ Thiên hoài nghi, cái này tụ tinh sơn âm mưu, khả năng cùng 2 cái này thế lực có quan hệ. Ân. Cứ như vậy. Bọn hắn bay chừng nửa canh giờ. Ngừng lại. Gia hỏa này miệng rất cứng, cái gì cũng không chịu nói. Hoài Nhu nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ta đến Hạ Thiên không thích nhất tra tấn bức cung, nhưng một số thời khắc, hắn cũng không thể không tra tấn bức cung. Thức hải. Thức hải của hắn rất nhanh liền bao phủ tại đối phương thần hồn phía trên. Rất nhanh. Đối phương liền kinh lịch 10 thế luân hồi cùng thống khổ. Trước một giây, đối phương vẫn là vô cùng kiên cường. Lúc này, người này thần hồn tán loạn, ánh mắt trống rỗng. Còn không có ý định nói sao, nếu như không nói, ta sẽ để cho ngươi rơi vào đến vô tận tuần hoàn bên trong. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngạch. Hoài Nhu cùng Thanh Tử Trúc hai người lúc này liếc nhìn nhau, bọn hắn đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Cũng không hiểu vừa mới chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ là thấy được nam tử kia đột nhiên biến thành dạng này. Ta nói nam tử kia tại vừa mới một khắc này, cảm nhận được so tử vong càng khủng bố hơn sự tình. Hai chúng ta đợt là nam bắc giáo người, ta là nam giáo người, mặt khác một đám là bắc giáo người, đến mức tới đây làm gì, chúng ta cũng không biết rõ. Đây là phía trên quyết định, lần này chúng ta hết thảy tới 7.000 vạn người, trong này kể cả nô lệ, chúng ta đi lên mục đích rất đơn giản, chính là nhanh một chút đến thứ 800 tầng, chặn đường sở hữu khả năng lên tới thứ 800 tầng người, trừ phi là những cái kia cao cấp nhất thực lực người, mặt khác bất luận kẻ nào đều không cho đi lên, chúng ta trên đường đi giết nô lệ, giết địch người, giết người một nhà, bay lên trên. Hiện tại thứ 800 tầng có bao nhiêu các ngươi người Hạ Thiên hỏi lần nữa? Ít nhất có 20 vạn, bọn hắn là chủ lực đội ngũ, bên trong cao thủ số lượng rất nhiều, đều là chúng ta Nam Bắc giáo mạnh nhất một nhóm người, hiện tại tầng này, chúng ta có đại khái 30 vạn người, cao thủ hàng đầu có 4 cái. Ân. Hạ Thiên ngón tay chỉ tại hắn trên đầu, trực tiếp đem hắn điểm bất tỉnh. Các ngươi biết rõ cái này Nam Bắc giáo sao? Hạ Thiên hỏi. Biết rõ, là chúng ta Tam Trúc giáo thuộc hạ thế lực. Cái thế lực này báo lên lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người hẳn là có 3 cái, nhưng từ hiện tại xem ra, bọn hắn hẳn là dấu báo. Thanh Tử Trúc nói, 3 cái chúng ta tầng này liền 4 cái, còn không tính phía trên, mặt trên còn có bao nhiêu cao thủ, cái kia 800 tầng có bao nhiêu cao thủ, phía trên nhất có bao nhiêu cao thủ? Hoài Nhu nói. Hiển nhiên, hiện tại liền xem như nói, đối phương có 30 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, hắn đều tin. 3. Thanh Tử Trúc trực tiếp thả đưa tin phù. Hắn muốn đem tin tức này truyền về Tam Trúc giáo. Nếu Nam Bắc giáo che giấu chuyện lớn như vậy, vậy hắn cũng nhất định phải ngay lập tức đem tin tức truyền trở về, dạng này liền xem như Nam Bắc giáo có âm mưu gì, phía trên cũng có thể tan rã. Hả? Rất nhanh. Thanh Tử Trúc hơi nhướng mày, không tốt, nơi này có trận pháp, ta đưa tin phù không bay ra được. Có trận pháp? Hạ Thiên sững sờ. Lúc trước hắn cùng Hồng Phượng kiểm tra qua, không có phát hiện trận pháp dấu vết a. Không có sai, các ngươi có thể thử một chút, Thanh Tử Trúc nói. Hạ Thiên cũng là thả ra một đạo đưa tin phù đi ra ngoài. Quả nhiên, bị chặn. Nói cách khác, chúng ta bây giờ người ở bên trong cùng người bên ngoài đã triệt để đoạn tuyệt liên hệ, vậy bọn hắn Nam Bắc giáo, đến tột cùng muốn làm gì? Hoài Nhu nhìn về phía Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên ngón tay khẽ động, mấy trăm đạo lực lượng bay về phía xung quanh. 5 ánh sáng. Chấm. Hết chương 10.124. Chương 10.125 trốn xa một chút. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Rất nhanh. Hạ Thiên khẽ gật đầu, là ta chủ quan, tại tới thời điểm, ta chỉ kiểm tra tụ linh sơn nơi này có hay không trận pháp, lại không để ý đến địch nhân theo ngôi sao bên trên bố trí trận pháp. Cái này trận pháp là từ phía trên bố trí xong rơi xuống, mà lại trực tiếp bao phủ toàn bộ tụ linh sơn. Cái gì? Hai người đều là sướng sở, cái này cần là cái gì cấp bậc trận pháp sư mới có thể có năng lực kinh khủng như vậy a? Không cách nào tưởng tượng. Khổng lồ như vậy trận pháp, thật là có chút kinh khủng. Cường đại trận pháp sư, mấy ngàn vạn Nam Bắc giáo, mấy chục cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ, còn có thiên xương tam kiệt. Nơi này đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì a? Hoài Nhu hiện tại cảm thấy, cái này tựa hồ là một trận đại âm mưu a. Trận này âm mưu có thể sẽ cải biến hiện tại khu thứ 8 cách cục a. Không có người có thể tưởng tượng đến, đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại đi còn kịp, Thanh Tử Trúc nhìn xem Hoài Nhu nói. Làm hắn biết rõ chuyện lần này cùng Nam Bắc giáo có liên quan thời điểm, hắn liền đã không có ý định từ bỏ. Nam Bắc giáo là bọn hắn Tam Trúc giáo thuộc hạ thế lực, hiện tại Nam Bắc giáo làm ra như thế lớn hoa văn đến, bọn hắn Tam Trúc giáo thế mà cũng không biết. Đây chính là đại sự. Hắn thân là Tam Trúc giáo cao tầng, hắn liền nhất định phải biết rõ ràng đây hết thảy. Bất luận cái gì tổn hại Tam Trúc giáo lợi ích sự tình, hắn đều không cho phép phát sinh. Hắn hiện tại chính là muốn giải quyết sở hữu tai họa ngầm. Đừng suy nghĩ, người bây giờ xuống dưới, sẽ bị rất nhiều người đánh lén, mà lại cái này trận pháp đoán chừng không dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoài Nhu, nếu như người thật muốn an toàn rời đi, vậy cũng chỉ có thử thời vận, ta ở chỗ này đào cái rất sâu động, đem người núp ở bên trong, người phong bế giác quan của mình, qua một năm về sau trở ra, hẳn là an toàn, nhưng là có một chút. Đó chính là nếu như tiếp xuống đại chiến phát triển đến không thể đoán được tình trạng, đơn giản điểm tới nói, chính là nếu như ngay cả tụ tinh sơn đều giữ không được, vậy ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên cho Hoài Nhu lựa chọn. Hắn hiểu được. Hoài Nhu không muốn chết ở chỗ này. Hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Hiện tại nơi này nguy hiểm như vậy. Nếu như hắn tiếp tục đi tới lời nói, vậy liền sẽ phi thường nguy hiểm. Mặc dù hắn cũng đối nơi này chuyện phát sinh kế tiếp phi thường tò mò. Nhưng hắn cùng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên tới đây là vì tìm người. Thanh Tử Trúc ở chỗ này là vì biết rõ ràng Nam Bắc giáo muốn làm gì, có thể hay không nguy hại đến Tam Trúc giáo. Vì lẽ đó, hắn có không tiếp tục đi lên lý do. Nhưng cho dù là lưu tại nơi này cũng là không an toàn. Hiện tại hướng phía dưới bay, càng không an toàn. Quả thực chính là bia sống. Người phía dưới nhưng có không ít người chuẩn bị công kích đâu. Nếu có người bay xuống đi lời nói, những người kia khẳng định sẽ không chút lưu tình công kích. Được rồi, ta cảm thấy, đi với các ngươi mới là an toàn nhất. Hoài Nhu cũng phát hiện, hiện tại nơi này, đã không phải là muốn tới, muốn đi thì đi địa phương. Lưu tại nơi này chờ Lão Thiên trả lời, còn không bằng đi theo Hạ Thiên bọn hắn đi. Đi theo chúng ta đi thế nhưng là rất nguy hiểm, Thanh Tử Trúc mỉm cười. Ta tin tưởng hai người các ngươi, Hoài Nhu nói. Có biện pháp gì tốt sao? Thanh Tử Trúc nhìn về phía Hạ Thiên, dọc theo con đường này, Hạ Thiên biện pháp là nhiều nhất, vì lẽ đó hắn cũng là muốn hỏi một chút Hạ Thiên làm sao bây giờ. Kỳ thật, hai người này đều có chính mình đặc điểm. Hoài Nhu người này, nếu như là chính mình hành động, cái kia có rất kinh nghiệm phong phú. Đặc biệt là còn sống sót kinh nghiệm. Thanh Tử Trúc người này, mặc dù thân phận cao, thực lực cũng rất tốt, nhưng hắn trước kia đi ra, đều là bên người một đám thủ hạ, không quản làm chuyện gì, chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh, người phía dưới đều có thể an bài tốt. Mà lại người khác vừa nhìn thấy là Tam Trúc giáo người, liền không có người dám trêu chọc. Cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó, hắn tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, cũng mất biện pháp. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên trải qua quá nhiều trường hợp như vậy. Hắn cũng đã làm quá nhiều người khác cảm thấy chuyện không thể nào. Nếu Nam Bắc giáo người không hy vọng người phía dưới đi lên, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp giúp phía dưới người lên đây đi. Mặc dù ta không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng là trợ giúp địch nhân của địch nhân, chắc chắn sẽ có một chút tác dụng. Hạ Thiên nói. Hả? Hai người nhìn về phía Hạ Thiên. Ném, từ giờ trở đi. Chúng ta đối cái kia đội ngũ tiến hành phản kích, chúng ta phản kích biện pháp rất đơn giản, chính là đem bọn hắn ném xuống, phía dưới rất nhiều người đều tại chuẩn bị đánh lén bay lên người, nhưng nếu như phía trên rơi xuống người, bọn hắn cũng nhất định có thể đánh chúng, đến lúc đó bọn hắn liền có thể mượn huyết khí bay lên. Hạ Thiên nói. Biện pháp tốt. Thanh Tử Trúc nói. Các ngươi hai cái cũng phải cẩn thận một chút a, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta còn nghĩ đối các ngươi hai cái nói sao? Thanh Tử Trúc nói. Bạch. Ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn bắt đầu phản kích. Lần này phản kích. Bọn hắn tốc độ nhanh vô cùng. Ba người từ khác nhau phương hướng đánh lén. Trực tiếp đem người ném đi xuống dưới. Bất quá. Nam Bắc giáo người cũng không phải dễ trêu. Bọn hắn cũng là lần nữa giết tới đây. Ba người nhanh chóng lùi về phía sau. Các ngươi Tam Trúc giáo thuộc hạ thế lực người đều mạnh như vậy, tốc độ phản ứng nhanh như vậy? Hạ Thiên nhìn xem Thanh Tử Trúc hỏi. Liền hắn đều không thể không thừa nhận. Nam Bắc giáo những người này, chỉnh thể chiến đấu tố chất thật rất cao. Phía trước Hạ Thiên cũng cùng Tam Trúc giáo đội ngũ giao thủ qua. Nhưng nếu như so chỉnh thể tác chiến phản ứng cùng tố chất lời nói, những người này phản ứng càng nhanh một chút. Những này tên ghê tởm, bọn hắn những năm gần đây, đối với chúng ta Tam Trúc giáo giấu giếm sự tình nhiều lắm, bọn hắn khẳng định sớm đã có tâm làm loạn, lần này bọn hắn nhất định có đại âm mưu. Thanh Tử Trúc cũng là càng ngày càng tức giận. Hắn lần này đi ra, phát hiện Tam Trúc giáo rất nhiều tệ nạn. Phía trước nội bộ vấn đề, hiện tại liền thuộc hạ thế lực đều xảy ra vấn đề. Không được, chúng ta sắp bị bao vây. Hạ Thiên phát hiện, những người này đã sớm đào xong hố chờ bọn hắn tiến đến, bọn hắn lần này tới, cũng là trúng kế. Cái này Nam Bắc giáo người, thật sự là so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Liều mạng, Thanh Tử Trúc nguyên bản hỏa khí liền rất lớn. Hiện tại cũng là muốn liều mạng. Trước ngươi sử dụng hết bách trúc tế, thân thể đụng phải quá lớn phụ tải, mặc dù ngươi lần này kiên trì cùng chúng ta giết tới, nhưng ngươi bây giờ tình huống thân thể không phải rất tốt, nếu quả thật liều mạng, ngươi gánh không được bao lâu. Hạ Thiên đã sớm nhìn ra Thanh Tử Trúc tình huống thân thể. Bất quá Thanh Tử Trúc phi thường thích sĩ diện. Hắn cũng không có điểm phá. Hiện tại, hắn căn bản cũng không có thể trường kỳ tác chiến. Không có việc gì, cùng lắm thì vứt bỏ cái mạng này mà thôi. Thanh Tử Trúc cũng không sợ chết. Hắn cho rằng, chính mình làm Tam Trúc giáo chết trận, cũng là quang vinh. Ta tới đi, Hoài Nhu nói. Hả? Thanh Tử Trúc không hiểu nhìn về phía Hoài Nhu. Trước người bách trúc tế giết bao nhiêu người, Hoài Nhu hỏi. Hơn 2 vạn người, Thanh Tử Trúc nói. Ân. Hoài Nhu khẽ gật đầu. Hạ huynh, người mang theo hắn rời khỏi nơi này trước, tránh càng xa càng tốt, nơi này chiến đấu không có đình chỉ phía trước, không nên quay lại. Hết chương 10.125. Chương 10.126 tới phiên ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên không rõ Hoài Nhu muốn làm gì. Đi thôi, Thanh Tử Trúc kéo một cái Hạ Thiên. Hắn điều tra qua Hoài Nhu. Vì lẽ đó hắn hiểu được Hoài Nhu muốn làm gì. Hạ Thiên mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy hai người dáng vẻ, hắn cũng lại yểm hộ Thanh Tử Trúc trực tiếp rời đi. Tại hai người bọn họ rời đi về sau, Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Tử Trúc chuyện gì xảy ra. Trong cơ thể hắn ở một cái kinh khủng quái vật, Thanh Tử Trúc nói. Ngạch. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, hắn cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng Hoài Nhu giống như rất có lòng tin bộ dáng. Trước tìm địa phương an toàn để ngươi nghỉ ngơi, sau đó ta trở về tiếp ứng hắn đi. Hạ Thiên nói. Không được, Thanh Tử Trúc lắc đầu, ngươi bây giờ không thể trở về đi. Ta lo lắng hắn gặp nguy hiểm, số lượng của địch nhân nhiều lắm, thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên cũng không phải một cái sẽ vứt bỏ đồng đội người. Mặc kệ bọn hắn 3 người bởi vì cái gì tổ đội. 3 người bọn hắn hiện tại cũng là đồng đội. Hắn không thể để cho Hoài Nhu tự mình đi đối mặt khủng bố như vậy sự tình. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Thanh Tử Trúc kỳ thật cũng là trong lòng ấm áp. Bọn hắn mặc dù là tổ đội, nhưng ở bên ngoài, lòng người khó dò, không có người sẽ biết người khác nghĩ như thế nào. Thần Châu loại địa phương này, bán đồng đội sự tình đã không phải là 1 kiện 2 kiện. Đây đều là chuyện rất bình thường. Tại sống chết trước mắt, muốn người bảo vệ mình cũng là càng nhiều. Ai còn sẽ đi quản người khác đâu. Hạ Thiên hiện tại còn nghĩ lấy Hoài Nhu, cái này đủ để chứng minh, tại hắn thời điểm nguy hiểm, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ trở lại cứu hắn. Hắn là loài lưỡng tính, nếu như hắn phóng xuất ra trong cơ thể mình cái kia nữ tính lời nói, vậy hắn trước mặt sở hữu nam nhân, là sở hữu, đều sẽ chết. Thanh Tử Trúc nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là một cái nam nhân. Hiện tại Hạ Thiên đi qua lời nói, cái kia Hạ Thiên hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vậy hắn không có sao chứ, Hạ Thiên hỏi. Người cần phải cân nhắc chính là, đối phương có thể hay không tất cả đều bị xử lý. Thanh Tử Trúc vô cùng tin tưởng nói. Căn cứ bọn hắn đạt được tình báo biểu hiện. Vạn Phúc Thủ Hoài Nhu phía trước mấy lần xuất thủ, đều là một người sống đều không hề lưu lại. Tốt ha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy liền nghỉ ngơi trước chờ đợi đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hiện tại tổ đội 2 người này, thật đúng là đều không đơn giản a. Thanh Tử Trúc một chiêu diệt hơn 20.000 người. Hiện tại Hà Nhu càng là có thể sẽ trực tiếp diệt đi đối phương tất cả mọi người. Cứ như vậy, Thanh Tử Trúc cũng là bắt đầu nhanh chóng nghỉ ngơi. Hạ Thiên bọn hắn hiện tại trốn ra rất xa, vì lẽ đó hắn cũng không cảm ứng được bên kia chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể chờ đợi. Một cái giờ. Hai giờ. Ba giờ. Ta đi xem một chút đi, Hạ Thiên nói. Ân, cẩn thận, nếu như phát hiện hắn còn đứng, cũng đừng có đi qua, mà lại tuyệt đối không nên đụng hắn, chờ hắn chính mình tỉnh lại. Thanh Tử Trúc nhắc nhở. Tốt. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Ba giờ. Nhân số của đối phương cũng không ít. Thi thể. Chiếu vào Hạ Thiên diễn luyện chính là thi thể. Là nát thi thể. Một cái hoàn chỉnh đều không có. Đâu đâu cũng có tiên huyết cùng toái thi. Trang diện phi thường khủng bố. Nơi này thi thể nhiều lắm, hắn hẳn là ngã vào địa phương nào, giúp ta tìm xem. Hạ Thiên ánh mắt bắt đầu tìm tòi, nhưng nơi này thi thể nhiều lắm. Rất khó phát hiện nằm ở giữa người. Hiện tại nơi này, một cái đứng người đều không có. Tại ngay phía trước, Hồng Phượng nhắc nhở. Bạch. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng bay đi lên. Rất nhanh. Hắn liền lưu thấy được Hoài Nhu. Hiện tại Hoài Nhu. Toàn thân trên dưới tất cả đều là tiên huyết. Đừng đụng hắn. Hồng Phượng nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi đem Hoài Nhu kéo lên, hắn cũng là vội vàng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó mũi chân điểm một cái. Nơi này thi thể tất cả đều bị đóng băng. Như vậy, cũng sẽ không phá hư hoàn cảnh nơi này. Hô. Lại qua chừng một giờ, Hoài Nhu mở ra cặp mắt của mình, làm hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười liền biết ngươi đáng tin nhất. Ngươi không sao chứ, Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, Hoài Nhu trên mặt lộ ra dáng tươi cười không có người sống a. Không, một cái đều không có, Hạ Thiên nói. Ân. Hoài Nhu khẽ gật đầu, ngươi biết không, nếu như không phải cùng ngươi tổ đội lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không gọi nàng đi ra. Ngạch. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Hoài Nhu. Mặc dù ta một chiêu này năng lực cường đại, nhưng tương tự, ta sẽ có suy yếu kỳ, mà lại ta tại sau khi ngã xuống đất, mặc dù còn có thể bộc phát một lần, nhưng đồng dạng sẽ có rất nhiều vấn đề. Nếu như tìm mấy cái người không đáng tin cậy tổ đội, ta đây sử dụng một chiêu này, rất có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình, nhưng có ngươi tại, trong lòng ta an tâm. Hoài Nhu nói thẳng. Không sai. Không đơn thuần là hắn. Thanh Tử Trúc cũng giống như vậy ý nghĩ. Chính là bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Hạ Thiên đáng tin cậy, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể dám đi phóng thích nguy hiểm như vậy đại chiêu. Các ngươi thật rất mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Chớ giễu cợt ta một cái liền báo thù cũng không dám đi người, còn có thể có bản lãnh gì? Hoài Nhu tự giễu nói. Ta rất hiếu kỳ, địch nhân của ngươi đến tột cùng là dạng gì cường giả a? Hạ Thiên thật không rõ. Hoài Nhu vừa mới chỗ bạo phát đi ra thực lực, thật có thể nói là phi thường khủng bố a. Liền xem như quỷ bà bọn hắn cao thủ như vậy, đều làm không được. Thực lực như vậy, thế mà còn nói không dám đi báo thù. Địch nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Được rồi, đi thôi, Hoài Nhu cũng không muốn nói. Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều. Một lát sau, bọn hắn cùng Thanh Tử Trúc tụ hợp. Giải quyết rồi, Thanh Tử Trúc hỏi. Giết sạch, Hạ Thiên nói. Không hổ là vạn phúc thủ Hoài Nhu a, Thanh Tử Trúc tán dương. Cũng đừng giễu cợt ta, Hoài Nhu lắc đầu. Đều giết sạch, chúng ta bây giờ không có huyết khí phụ trợ bay lên trên. Thanh Tử Trúc nói. Không vội, Nam Bắc giáo người ở phía dưới ngay tại lẫn nhau sát phạt, bọn hắn rất nhanh liền sẽ có bay lên, đến lúc đó tùy tiện bắt một cái xử lý là được rồi. Hạ Thiên nói. Chúng ta cứ như vậy bay thẳng đến đi lên sao, Thanh Tử Trúc hỏi. Hắn hiện tại đã có chút ỉ lại Hạ Thiên. Giết tới, bọn hắn đại bộ đội không phải tại 800 tầng sao, vậy chúng ta liền đem trên đường những này tầng Nam Bắc giáo người tất cả xử lý. Hạ Thiên nói. Hắn đã quyết định. Đó chính là giết. Đem Nam Bắc giáo trên đường người xử lý. Như vậy, địch nhân liền không khả năng có viện binh, địch nhân của bọn hắn ngược lại là sẽ càng ngày càng nhiều. Địch nhân kia cũng liền không có khả năng trưởng khống thứ 800 tầng. hai chúng ta tình huống hiện tại cũng không phải rất tốt. Thanh Tử Trúc nói. Hắn hiện tại cùng Hoài Nhu, đều là phóng thích quá lớn nhận, tình huống của hai người bọn họ cũng là phi thường không tốt. Mặc dù chiến đấu vẫn là có thể, nhưng tuyệt đối không phải trạng thái tốt nhất. Không phải còn có ta sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10126. Chương 10127 ta nhìn không thấu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hai người bọn họ đều phát huy ra tác dụng của mình. Nếu như Hạ Thiên không hiện ra một cái chính mình bản sự, cái kia há không thành lăn lộn đội. Liền biết ngươi đáng tin nhất, Thanh Tử Trúc mỉm cười. Bọn hắn cái đội ngũ này vừa mới bắt đầu chính là mọi người tại vui đùa thời điểm khai sáng. Nhưng bây giờ, cái này ba người đội ngũ cho thấy bọn hắn cường đại một mặt. Người đến, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về biên giới, lúc này biên giới nơi đó, 10 người cùng một chỗ bay đi lên, chính là Nam Bắc 6 người, bọn hắn hai cái này đội ngũ chính là như vậy, lẫn nhau tiêu hao, chỉ cần phát hiện một người chết rồi, bên người 10 người liền không đánh, trực tiếp thừa cơ bay lên trên. Phốc! Hạ Thiên lôi kéo hai người, thân thể biến thành một đạo quang mang, trực tiếp xuyên thấu một người thân thể. Sau đó, ba người bọn hắn bay lên trên đi. Còn lại 9 người kia đều mộng. Bọn hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, liền đã chết một người. Quá nhanh! Đây hết thảy! Hảo thủ đoạn A, hai người nhìn xem Hạ Thiên. Vừa mới Hạ Thiên trong nháy mắt biểu hiện là phi thường xinh đẹp. Nhìn Hạ Thiên chiến đấu, phảng phất là đang thưởng thức một loại nghệ thuật đồng dạng. Lần này Hạ Thiên không có bay quá nhanh, mà là một chút bay lên trên, nếu như Hồng Phượng phát hiện tầng này có người, hắn liền trực tiếp rơi xuống. Giết! Hạ Thiên mục đích rất đơn giản, đó chính là từng tầng tìm, tìm được liền giết. Ánh sáng! Hạ Thiên thân thể biến thành từng đạo tia sáng. Chỉ cần hắn phát hiện địch nhân, liền sẽ hóa thành tia sáng. Sau đó tiếp tục hướng lên lục soát. Ta dựa vào, người nghịch thiên A làm sao ngươi biết tầng nào có người? Hai người đều nhìn trợn tròn mắt. Hạ Thiên động tác quá nhanh. Một mực bay lên trên. Bay đến độ cao nhất định, nháy mắt giết ra ngoài, sau đó giết mấy người liền tiếp tục mang theo hai người bọn họ bay lên trên. Hai người bọn họ thậm chí chỉ có thể nhìn thấy quang mang cùng huyết khí. Sau đó dạng này không ngừng hướng lên. 500 tầng. Bọn hắn chỉ dùng không đến nửa giờ, liền bay đến 500 tầng, có thể nói, cái tốc độ này là phi thường nhanh. So trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi nghỉ ngơi một chút. Ngươi vừa mới là thế nào làm được? Thanh Tử Trúc kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ta có lục soát địch nhân năng lực, vì lẽ đó chỉ cần ta bay chẳng phải nhanh, liền đại khái có thể xác định nơi nào có người, chỉ cần xác định nơi đó có người. Ta liền nhanh chóng giết đi qua, đem đối phương mang về chém giết, như vậy, ba người chúng ta người trên thân đều có huyết khí, liền có thể tiếp tục hướng bên trên, chính là như vậy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi nói rất đơn giản, nhưng thực hành, độ khó quá lớn. Thanh Tử Trúc lắc đầu. Hắn không cho rằng mình có thể làm được. Đầu tiên, để hắn xác định phía trước có không có người liền làm không được. Mà lại Hạ Thiên lao nhanh ra đi. Nhanh chuẩn hung ác, nhanh chóng mang theo huyết khí trở về bản sự, cũng không phải người nào đều có thể học được. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, các ngươi một cái giết đối phương hơn 2 vạn người, một cái giết đối phương 8 vạn người, loại này bản sự cũng là ta không có, Hạ Thiên nhưng không có bọn hắn bạo lực như vậy. Hai người này bản lĩnh cuối cùng đều là phi thường khủng bố. Chúng ta những này bản sự, điều kiện quá hà khắc rồi, không phải tùy tiện liền có thể đánh ra tới. Mà lại chỉ có thể khi dễ một cái nơi đó người bình thường, nếu như là phản ứng nhanh cao thủ, rất khó bị chúng ta xử lý, nhưng ngươi khác biệt, công kích của ngươi càng thêm linh hoạt, biến hóa tính nhiều, mặc dù ngươi tiên tri lực không có chúng ta cao, nhưng tiềm lực của ngươi tuyệt đối không phải chúng ta có thể so, hơn nữa nhìn tuổi của ngươi nhẹ, cũng không lớn đi. Thanh Tử Trúc tuổi tác trên thực tế cũng không lớn, nhưng hắn tuổi tác chỉ là tương đối thần châu người mà nói không lớn. Nhưng hắn cùng Hạ Thiên so ra, sẽ phải lớn hơn nhiều. Ta vừa mới nhìn thoáng qua, hiện tại phía trên bọn hắn ít người, bình thường đều là nhân viên tình báo, phía trước ta còn nghĩ, nếu như bọn hắn mỗi tầng nhân số đều không ít lời nói, vậy chúng ta có thể từng tầng đem bọn hắn người xử lý, nhưng bọn hắn mỗi tầng chỉ để lại nhân viên điều tra, cái này đại biểu, bọn hắn đem sau cùng binh lực tất cả tập trung ở 800 tầng, nếu bọn hắn đem người đều tập trung ở nơi đó, cái kia 800 tầng phía trên, hẳn là lần này tụ tinh sơn nơi muốn đến, muốn giải khai sở hữu bí mật, liền nhất định phải lên đến 800 tầng. Hạ Thiên nhìn xem hai người nói. Hai chúng ta cần tĩnh dưỡng, bằng vào chúng ta hai cái hiện tại tình huống thân thể, nếu như đụng phải đại chiến, căn bản là không được cái tác dụng gì. Thanh Tử Trúc nói. Như vậy đi, ta trước mang các người đến 799 tầng, chúng ta đến nơi đó về sau, thật tốt tĩnh dưỡng, chờ các người khôi phục, chúng ta liền trực tiếp bên trên 800 tầng, xem bọn hắn Nam Bắc giáo đến tột cùng làm trò gì. Hạ Thiên nói. Cũng tốt. Hai người nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, bọn hắn một đường bay lên 799 tầng. Hạ Thiên dọc theo con đường này, bày ra bản sự, thần hồ kỳ thần, để bọn hắn hai cái vô cùng kinh ngạc. Bất quá càng là hướng lên, Hạ Thiên cũng liền càng cẩn thận. Có mấy lần, kém chút bại lộ bọn hắn đi lên sự tình. Nhưng cuối cùng, ba người hợp lực, vẫn là giải quyết hết thảy. Ta xem qua, nơi này không ai, bất quá tầng này khẳng định có thám tử, chẳng qua là ẩn nấp tốt hơn mà thôi, ta đi trước đem bọn hắn tìm ra, sau đó nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn. Hạ Thiên nói. Có tin tức thông chi chúng ta, Thanh Tử Trúc nói. Ân. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thanh huynh, người cảm thấy Hạ huynh thế nào? Hoài Nhu hỏi. Căn cứ ta thăm dò, hắn tiên tri lực hẳn là chỉ có hơn 6 vạn điểm, không đến 7 vạn điểm. Thanh Tử Trúc nói. Người tiên tri lực có 10 vạn điểm tả hữu đi, Hoài Nhu nói. Có. Thanh Tử Trúc nói. Ta tiên tri lực có 13 vạn, Hoài Nhu nói. Ta nghe nói, Thanh Tử Trúc nói. Xem ra các ngươi Tam Trúc giáo tình báo thật rất cho lực a. Hoài Nhu cảm khái nói. Nhưng ta vẫn là điều tra không đến liên quan tới Hạ Thiên quá nhiều tin tức, ta có thể điều tra đến đều là mấy tháng này bên trong phát sinh tin tức, cùng hắn từng dùng qua Điền Hạ cái tên này. Thanh Tử Trúc nói. Đúng rồi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Tam Trúc giáo đời thứ ba thủ tịch đi. Hoài Nhu nhìn thoáng qua Thanh Tử Trúc nói. Làm sao ngươi biết? Thanh Tử Trúc không hiểu hỏi. Khí chất của ngươi, ngươi nói chuyện phương thức, ngươi đối Tam Trúc giáo trung tâm cùng bình thường nói chuyện vị trí, đều có thể đại biểu thân phận của ngươi, mà lại ta nhìn thấy qua Bách Trúc Tế. Hoài Nhu nói. Sẽ dùng Bách Trúc Tế hết thảy liền hai người, một cái là Tam Trúc giáo giáo chủ, một cái khác là chính là ta. Thanh Tử Trúc nói. Ân. Hoài Nhu khẽ gật đầu. Các ngươi Tam Trúc giáo giáo chủ, đã cứu ta một mạng, mặc dù trong mắt hắn, cứu ta chẳng qua là xem như cứu được một con run dế, bất quá ta nói qua, tương lai, ta nhất định sẽ trả hắn một mạng. Kia là ngươi cùng hắn sự tình, không liên quan gì đến ta. Thanh Tử Trúc nói. Ta muốn nói là, kỳ thật liền xem như năm đó các ngươi Tam Trúc giáo giáo chủ, ta cũng có thể xem thấu, nhưng Hạ Thiên, ta nhìn không thấu. Hết chương 10127. Chương 10128 bản lãnh của ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Thanh Tử Trúc hơi nhướng mày. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi gặp qua hắn toàn lực xuất thủ sao? Hoài Nhu hỏi lần nữa. Nói như vậy, giống như không có a. Thanh Tử Trúc nói. Đúng a, hắn mặc dù tiên tri lực chỉ có không đến 7 vạn điểm, nhưng hắn dọc theo con đường này biểu hiện ra năng lực, đã vượt qua ngươi cái này 10 vạn điểm người, chứ không có đánh ra ngươi Bách Trúc Tế mạnh mẽ như vậy sát chiêu bên ngoài. Mặt khác chỉnh thể biểu hiện đều muốn so ngươi còn tốt. Hoài Nhu nói. Đúng vậy a, điểm này ta cũng phải thừa nhận. Thanh Tử Trúc nói. Hắn mặc dù cũng có thuộc về mình ngạo khí, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thiên biểu hiện tốt hơn hắn nhiều lắm. Ngươi tới nơi này vừa mới bắt đầu mục đích là vì thám thính tình báo đi, đằng sau nhìn thấy Nam Bắc giáo về sau, ngươi mới nghĩ đến điều tra Nam Bắc giáo, mà ta tới đây vừa mới bắt đầu là vì nghe ngóng Bách Hoa tiên tử tin tức, bởi vì quan hệ này đến đối ta rất trọng yếu một việc, bất quá về sau biết rõ nơi này đặc biệt nguy hiểm về sau, ta cũng liền không nghĩ tới cái này, mà là muốn sống sót. Hoài Nhu nhìn thoáng qua Thanh Tử Trúc, hai chúng ta mục đích đều rất rõ ràng, cái kia Hạ Thiên đâu? Ngươi cảm thấy hắn là vì cái gì đi tới nơi này? Lúc trước hắn không phải cũng là nghe được Bách Hoa tiên tử tin tức mới đi đến nơi này sao? Thanh Tử Trúc hỏi. Nếu như đơn thuần là vì tìm hiểu tin tức lời nói, ngươi sẽ chơi như vậy mệnh sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, hắn so với chúng ta càng quan tâm phía trên có cái gì sao? Hoài Nhu hỏi. Ân. Thanh Tử Trúc hơi nhướng mày, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Không có gì, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, hắn người này, đến cùng có bao nhiêu mạnh? Hoài Nhu nói. Sau đó thì sao? Thanh Tử Trúc hỏi. Ta muốn cầu hắn giúp ta báo thù, Hoài Nhu nói. Cựu nhân của ngươi đến cùng là ai? Thanh Tử Trúc hỏi lần nữa. Hoài Nhu ngón tay tại trên mặt đất viết một chữ. Nhìn thấy cái này chữ thời điểm, Thanh Tử Trúc trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, ngươi điên rồi đi. Trên người ta có một bí mật lớn, một cái tuyệt đối bí mật, nếu như ngươi có thể giúp ta báo thù, bí mật chính là của ngươi, nếu như hắn có thể, bí mật chính là hắn, ta có thể cam đoan, ta bí mật này, liền các ngươi Tam Trúc giáo giáo chủ đều sẽ thèm nhỏ dãi. Hoài Nhu nói thẳng, ngươi nói với ta những này, liền không sợ ta đối với ngươi động thủ sao? Liền xem như ta bắt không được ngươi, trở về cũng có thể đem chuyện này nói cho giáo chủ, ra tay với ngươi. Thanh Tử Trúc chau mày. Không sai. Nếu quả thật chính là loại kia cấp bậc bí mật, vậy coi như là bọn hắn giáo chủ, cũng sẽ đồng ý. Ta sớm đã đem bí mật phong ấn tại thần hồn của ta bên trong, liền xem như các ngươi đột nhiên xuất thủ bắt lấy ta, đối ta tiến hành khống chế cũng vô dụng, ta cái kia bộ phận ký ức sẽ trực tiếp cưỡng ép xóa đi, đến lúc đó ai cũng không chiếm được. Hoài Nhu nói. Hắn nếu dám cùng Thanh Tử Trúc nói cái này, vậy liền đại biểu hắn có lòng tin tuyệt đối. Ân. Thanh Tử Trúc cũng minh bạch điểm này, ta không có bản sự kia. Không nhất định, vạn nhất về sau ngươi có đâu, dù sao ngươi là Tam Trúc giáo đời thứ ba thủ tịch. Hoài Nhu nói. Ngươi bí mật kia, có thể hay không để lộ một chút, ta sau khi trở về cũng tốt cùng phía trên thông báo một chút. Thanh Tử Trúc hỏi. Không thể, Hoài Nhu nói. Ai? Thanh Tử Trúc thở dài một hơi trước còn sống rời đi lại nói. Nửa ngày sau, Hạ Thiên trở về. Tầng này hết thảy có ba cái thủ vệ, đều bị ta tìm đến. Hạ Thiên nói. Vậy cái này một tầng hiện tại an toàn đi? Thanh Tử Trúc nói. Tạm thời an toàn, bất quá bọn hắn cùng phía trên có phương pháp đặc thù câu thông, cách mỗi một ngày đều cần câu thông một lần, ngày mai người ở phía trên liền sẽ biết rõ nơi này thủ vệ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói. Cái này câu thông phương pháp có thể giả tạo sao? Thanh Tử Trúc hỏi. Không thể, Hạ Thiên lần này không có nói thật. Trên thực tế là có thể, nhưng hắn nhất định phải vận dụng chư thần chi lực. Bất quá chư thần chi lực là lá bài tẩy của hắn là sẽ không tùy tiện liền vận dụng. Mặc dù hắn tín nhiệm Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu, nhưng át chủ bài vẫn là phải lưu một chút. Vậy chúng ta đi lên thời điểm, bọn hắn chẳng phải là sẽ làm chuẩn bị cẩn thận rồi? Thanh Tử Trúc cảm thấy đây là một cái đại phiền toái a. Mặc kệ bọn hắn có biết hay không, bọn hắn đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng, căn cứ ta theo ba người kia trong miệng hiểu rõ đến, hiện tại phía trên tầng kia đã hoàn toàn là bọn hắn người chiếm lĩnh, nhân số so với chúng ta hiểu rõ đến còn nhiều, chủ yếu nhất là, cao thủ của bọn hắn đều tại, mà lại lần này Nam Bắc giáo không phải tùy tiện hành động, mà là có chuẩn bị mà đến, nghe nói bọn hắn vì mưu đồ chuyện lần này, đã chuẩn bị mấy vạn năm. Hạ Thiên nói. Mấy vạn năm, không có khả năng, mấy vạn năm trước, còn không có Bách Hoa Tiên Tử đâu. Hoài Nhu lắc đầu. Không sai, mấy vạn năm trước, còn không có Bách Hoa Tiên Tử đâu, vì lẽ đó ta suy đoán, bọn hắn lần này ra tay với Bách Hoa Tiên Tử, là có người phát hiện ý đồ của bọn hắn, phát hiện bọn hắn nơi này bố trí phi thường tốt, mới cùng bọn hắn hợp tác, mà không phải bọn hắn ý thức chủ quan bên trên muốn đối phó Bách Hoa Tiên Tử. Hạ Thiên nói. Hả? Thanh Tử Trúc mở ra cặp mắt của mình, nói cách khác nơi này có thể sẽ phát sinh song trọng sự kiện, chuyện thứ nhất chính là Bách Hoa Tiên Tử, chuyện thứ hai chính là Nam Bắc giáo âm mưu. Đúng, mục tiêu của ta là tìm tới Bách Hoa Tiên Tử. Hạ Thiên nói. Mục tiêu của ta là điều tra Nam Bắc giáo âm mưu. Thanh Tử Trúc nói. Mục tiêu của ta là sống sót. Hoài Nhu mỉm cười. Các ngươi khôi phục thế nào? Hạ Thiên nhìn hai người một cái. Tạm thời không có chuyện làm, bất quá đại chiêu tạm thời là không thả ra được. Thanh Tử Trúc nói. Ta cũng giống vậy, lần nữa phóng xuất ra nàng đến, ta sẽ mất đi khống chế đối với thân thể, biến thành một cái ma đầu. Hoài Nhu nói. Ân, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát đi bên trên một tầng. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Thừa dịp trời tối đi lên sao? Thanh Tử Trúc hỏi. Không, ban ngày đi lên, Hạ Thiên nói. Thanh Tử Trúc có chút mộng, hắn là thật không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Ngươi là Tam Trúc giáo cao tầng A? Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Tử Trúc hỏi. Đúng, Thanh Tử Trúc khẽ gật đầu. Nếu để cho Nam Bắc giáo người biết ngươi là Tam Trúc giáo cao tầng, ngươi nói bọn hắn sẽ làm thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Chắc chắn sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Thanh Tử Trúc trêu ghẹo nói. Có muốn hay không thử nhìn một chút? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi người điên! Thanh Tử Trúc cảm giác chính mình là tại cùng một người điên nói chuyện phiếm. Các ngươi hai cái không phải một mực rất hiếu kỳ ta đến tột cùng có dạng gì bản sự sao? Hạ Thiên nhìn về phía hai người. Ngạch! Hai người liếc nhau một cái. Bọn hắn đúng là nghiên cứu qua, bất quá là Hạ Thiên không ở nơi này thời điểm A, chẳng lẽ Hạ Thiên dám thị bọn hắn? Không cần suy nghĩ, ta cũng không có dám thị các ngươi hai cái đối ta hiếu kỳ quá rõ ràng, tùy tiện liền có thể nhìn ra. Hạ Thiên giật giật ngón tay của mình, ngón tay của hắn phía trên, xuất hiện một cái ngôi sao nhỏ, tràn ngập quang mang. Ngôi sao nhỏ ta đây liền để các ngươi nhìn kỹ một chút. Hết chương 10.128. Chương 10.129, ngươi xác định sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hai người giờ mới hiểu được. Bọn hắn bình thường đối Hạ Thiên quan sát nhiều lắm. Đồng thời cũng biểu lộ Hạ Thiên sức quan sát quá kinh khủng, dưới tình huống như vậy, hắn thế mà còn có như thế tinh tế quan sát. Cái này có chút kinh khủng. Bất quá Hạ Thiên nếu có thể nói ra đến, liền đại biểu giữa bọn hắn không có cái gì hiểu lầm. Nếu như Hạ Thiên không nói ra, mới đại biểu giữa bọn hắn nhất định có vấn đề gì. Tốt, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trên mặt của hai người lộ ra dáng tươi cười. Đây cũng là bọn hắn gần nhất sau cùng dáng tươi cười. Tụ Tinh Sơn hành trình về sau, hai người bọn họ thấy Hạ Thiên phảng phất như là thấy ma quỷ đồng dạng, bọn hắn cũng không tiếp tục tin tưởng Hạ Thiên chuyện ma quỷ. Đương nhiên, kia là nói sau. Sáng sớm hôm sau, ba người trực tiếp bay lên trên đi. Quang mang. Tại bọn hắn bay đi lên một khắc này, Hạ Thiên sử dụng quang chi pháp tắc. Nam Bắc giáo đạp nát bọn họ, ra ra của các ngươi. Hạ Thiên đến rồi, một đạo âm thanh lớn từ trên trời giáng xuống. Oanh. Ba người rơi vào trong đám người. Đến mức cao điệu như vậy sao? Hoài Nhu kinh ngạc nói. Hắn vốn cho là Hạ Thiên sẽ mang theo bọn hắn tìm được trước một người ít địa phương trước quen thuộc hoàn cảnh. Có thể Hạ Thiên bay thẳng đến trong đám người. Mà lại vừa đưa ra, chính là cao điệu như vậy. Một nháy mắt, bọn hắn liền bị bao vây. Mà lại là chính bọn hắn rơi xuống trong vòng vây. Càn rỡ a! Hạ Thiên cử động như vậy quả thực chính là quá càn rỡ. Như thế người điên cử động, để bọn hắn hai cái đều có chút mê mẩn a. Bất quá nếu sự tình đã phát triển đến một bước này, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Nam Bắc giáo giáo chủ Thiết Nam cùng Thiết Bắc đầu cút ra đây cho ta. Thanh Tử Trúc quát lớn. Như là đã đến một bước này, vậy bọn hắn bây giờ nói cái khác cũng không còn tác dụng gì nữa. Liền xem như bọn hắn cầu xin tha thứ, đối phương cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn không bằng kiên cường điểm, cho mình lưu một chút tôn nghiêm, không làm mất mặt Tam Trúc giáo mặt. Ngươi là ai? Đội ngũ bên trong đi tới hai người. Tam Trúc giáo, đời thứ ba thủ tịch, Thanh Tử Trúc. Cái gì? Hai người kia sắc mặt biến đổi, hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn để chuyện này kinh động Tam Trúc giáo, nhưng bây giờ chẳng những kinh động đến Tam Trúc giáo, càng không muốn kinh động Tam Trúc giáo cao tầng. Đặc biệt là đời thứ ba thủ tịch dạng này người. Mặc dù hắn là danh xưng đời thứ ba thủ tịch, nhưng trên thực tế, hắn cái này thân phận, chính là Tam Trúc giáo cái ghế thứ ba. Tam Trúc giáo tương lai. Giáo chủ, giết đi, chuyện này không thể đi lộ tin tức, nếu như để lộ tin tức, Tam Trúc giáo sẽ không bỏ qua chúng ta. Bên cạnh một người nói. Bọn hắn đều hiểu. Loại này cấp bậc giấu giếm. Là bọn hắn không thể chịu đựng được. Tam Trúc giáo một khi biết rõ, vậy liền khẳng định sẽ giết bọn hắn. Vì lẽ đó, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng xử lý cái này Tam Trúc giáo đời thứ ba thủ tịch. Xin lỗi rồi, Thanh công tử, Thiết Nam cắn răng. Hắn cũng biết. Người này chính mình là không chọc nổi, một khi giết sẽ có phiền toái rất lớn, có thể chính mình không giết lời nói, vậy cũng chỉ có thể sẽ càng thêm phiền toái. Thiết Nam, người tiến bộ a, ta nghe nói 10 năm trước, người còn tới đi tìm ta. Thanh Tử Trúc nói. Đúng vậy a, ta muốn gặp công tử một mặt, đáng tiếc công tử không có thấy ta, nếu như công tử lúc đó thấy ta, kết quả kia liền không đồng dạng. Thiết Nam mặt không thay đổi nhìn xem Thanh Tử Trúc. Cái này đã từng hắn không với cao nổi người. Hắn muốn ra sức kết giao người. Cuối cùng lại trở thành dạng này. Thật sự là buồn cười một màn a. Ồ thấy ta, ngươi muốn nói cái gì? Thanh Tử Trúc hỏi. Ta muốn hợp tác với ngài, nhất cử thu hồi Bắc giáo, đáng tiếc ngài không có thấy ta, vì lẽ đó ta cuối cùng lựa chọn hợp tác với Bắc giáo. Thiết Nam nói. Ta đây hiện tại đồng ý ngươi hợp tác, ta có thể cam đoan, về sau Bắc giáo không tồn tại. Thanh Tử Trúc nói. Công tử, ngài cảm thấy ta rất dễ bị lừa sao? Thiết Nam hỏi. Ta nói lời nói giữ lời, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, nếu như chính ngươi không chịu trân quý lời nói, thì nên trách không được người khác. Thanh Tử Trúc nói thẳng. Thiết Nam có một tia do dự. Uy, Thiết Nam, liền xem như hắn chịu bỏ qua ngươi, Tam Trúc giáo chịu bỏ qua ngươi sao? Hắn cũng không phải Tam Trúc giáo giáo chủ, ngươi cảm thấy, lấy giáo chủ tính cách, ngươi còn sống cơ hội sao? Thiết Bắc nhắc nhở. Không sai. Tam Trúc giáo giáo chủ. Đây chính là nổi danh tàn nhẫn. Người như hắn, làm sao lại cho Nam Bắc giáo người cơ hội giải thích? Đến lúc đó liền xem như Thanh Tử Trúc muốn bảo đảm hắn, cũng không giữ được. Xin lỗi rồi, công tử, ta không phải không tin ngươi, mà là ta cũng biết giáo chủ tính cách, giáo chủ nếu như biết rõ, hắn là sẽ không bỏ qua cho ta. Thiết Nam nói. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Đặc biệt là loại thời điểm này. Hắn làm nhiều như vậy, chính là vì càng tốt hơn. Thiết Nam, ta vốn cho là ngươi là người thông minh, đáng tiếc, ngươi bỏ qua chính mình duy nhất một lần cơ hội sống sót. Thanh Tử Trúc nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta tận lực, tiếp xuống, giao cho ngươi xử lý. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lời của ta rất đơn giản, thứ nhất, ta muốn biết các ngươi tới nơi này mục đích, bố trí cái này tụ tinh sơn đối mặt, thứ hai, các ngươi là chịu ai chỉ điểm. Thứ ba, các ngươi lại là cùng ai hợp tác, muốn ở chỗ này đối phó Bách Hoa Tiên Tử. Ba cái vấn đề. Nghe vào vô cùng đơn giản. Nhưng ba cái vấn đề nội dung bên trong lại phi thường không đơn giản. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện sao? Bắc giáo giáo chủ lạnh lùng nói. Mặc dù bọn hắn đã quyết định xử lý Thanh Tử Trúc, nhưng bọn hắn thái độ đối với Thanh Tử Trúc vẫn tương đối cung kính. Nhưng bây giờ không giống. Bọn hắn cũng không nhận biết Hạ Thiên. Cũng không cần cho Hạ Thiên bất kỳ mặt mũi. Bọn hắn bây giờ nghĩ rất đơn giản, đó chính là xử lý Hạ Thiên liền tốt. Xem ra, các ngươi là không có ý định đàng hoàng bàn giao. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Kỳ thật. Hiện tại liền Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Bọn hắn chỉ biết là Hạ Thiên muốn động thủ. Có thể Hạ Thiên đến tột cùng dự định làm sao động thủ đâu. Đây hết thảy đều là không biết. Tiểu tử thúi, ngươi lại còn coi trực tiếp là nhân vật tài giỏi gì? Rồi ta cho ngươi biết, chúng ta nơi này có mười mấy cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ, liền xem như khu thứ 8 những cái kia cao thủ thành danh, cũng không có khả năng theo chúng ta nơi này còn sống rời đi. Bác giáo giáo chủ nói. Không sai. Bọn hắn nhân số chỗ này đông đảo. Cao thủ số lượng cũng là rất nhiều. Nhiều như vậy cao thủ. Muốn diệt đi ba người, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Xem ra, là cần thật tốt hoạt động một chút. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Một đôi kim sắc cánh xuất hiện ở phía sau hắn. Kim sắc cánh xuất hiện một khắc này. Kim quang thoáng hiện. Tất cả xung quanh, đều phảng phất là bị kim quang thay thế. Rốt cục đến ta xuất thủ thời điểm, Hồng Phượng hưng phấn nói. Cơ hội ta cho ngươi, có thể giết bao nhiêu, phải xem ngươi rồi. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc toàn bộ xuất hiện. Đế vương chi khí trong cùng một lúc, đặt ở tất cả mọi người trên thân. Cường đại quang chi pháp tắc phảng phất là che giấu hết thảy. Hàn băng cũng là tại trong lúc nhất thời chậm rãi lan tràn ra. To lớn ngôi sao từ trên trời giáng xuống, xung quanh cũng là ánh sao lấp lánh. Thiên Vũ. Hồng Phượng công kích đánh ra. Hết chương 10.129. Chương 10.130 Thiên Vũ bên trong sát cơ. Người đang Erotia Eater si Eater hát. Hạ Thiên, lực lượng pháp tắc đối với những người này đến nói, chỉ có thể đưa đến một chút phụ trợ tác dụng. Cũng không thể cho nơi này người mang đến cái gì thương tổn quá lớn. Nhưng hắn muốn chính là mê hoặc. Cho Hồng Phượng tranh thủ đến tốt nhất lúc công kích ở giữa. Đế vương chi khí trưởng thành cũng là phi thường khủng bố. Nếu như nói mặt khác cao thủ sĩ khí, có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi, thậm chí không dám ra tay, cái kia Hạ Thiên khí thế chính là đã ngưng tụ thành thực thể, phảng phất từng đôi bàn tay lớn, trực tiếp sắp hiện ra nơi trốn có người tất cả bắt lấy. Như vậy, hắn những pháp tắc kia chi lực, liền không có người có thể phá hết. Nơi này người, tạm thời ngay cả năng lực ra tay cũng không có. Thiên vũ mới ra. Vô số kim sắc lông vũ theo Hạ Thiên sau lưng bay ra. Những này kim sắc lông vũ phảng phất biến thành từng đạo dây dài. Yêu Mỹ. Mặc dù nơi này quang chi pháp tắc đã che giấu hết thảy. Nhưng kim quang y nguyên vô cùng yêu Mỹ. Tại Hạ Thiên hai mắt cùng khổng lồ thức hải khống chế chi chủ, kim sắc lông vũ phảng phất giống như lôi đình, nhanh như thiểm điện. Kim quang nổi lên bốn phía. Xông phá chân trời. Mặc dù cảnh giới của ta tăng lên không đủ, nhưng ta có một đám đáng tin cậy hảo huynh đệ a. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn tất cả xung quanh. Đây là hắn lần thứ nhất để Hồng Phượng toàn lực bộc phát. Từ khi Hồng Phượng thu được kim vũ truyền thừa về sau, vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện. Đặc biệt là đoạn thời gian trước, hắn còn thu được kim bảo dương bên trong căn kia thải sắc lông vũ. Chiếc lông chim này để Hồng Phượng thực lực tăng nhiều, lực sát thương càng thêm cường hãn. Kim sắc tia sáng xuyên qua xung quanh những người kia đan điền, xuyên qua những người kia cổ. Oanh! Xung quanh Nam Bắc giáo cao thủ cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Bọn hắn vội vàng bắt đầu phá hư Hạ Thiên pháp tắc, đồng thời lui lại. Phốc phốc! Kim quang hiện lên. Huyết quang vô số. Hồng Phượng ngày vũ sát nhận mới ra, lực hủy diệt 10 phần, những cái kia kịp phản ứng cao thủ, một cái thân thể cũng tất cả đều bị sắc bén kim vũ cắt tổn thương. Bọn hắn coi là cái này có thể tránh thoát sao? Hồng Phượng phi thường khinh thường nói. Thải sắc. Một cây thải sắc lông vũ xen kẽ tại kim vũ bên trong, làm căn này thải sắc lông vũ xuất hiện thời điểm, tất cả xung quanh đều phảng phất là muốn bị hủy diệt đồng dạng. Phốc. Một tên cao thủ nguyên bản cho là mình đã tránh thoát kim quang. Nhưng hắn thân thể y nguyên bị xuyên thấu. Tại thân thể của hắn bị xuyên thấu về sau, biến thành ánh sáng rực rỡ mang. Ánh sáng rực rỡ mang bay về phía xung quanh. Phục chế. Ánh sáng rực rỡ mang phảng phất là có thể vô tận phục chế đồng dạng. Hủy diệt. Đây là tình huống như thế nào? Thanh Tử Trúc trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên toàn lực xuất thủ, mặc dù hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Nhưng hắn không nghĩ tới. Trong chớp nhoáng này tràng diện cư nhiên như thế khủng bố. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người khác nói với hắn lời nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trường hợp như vậy, quả thực chính là khủng bố đến cực hạn. Nguyên bản đâu đâu cũng có kim sắc tia sáng, ánh sáng rực rỡ dây chỉ có một đầu, nhưng rất nhanh, hiện trường sở hữu kim sắc tia sáng liền tất cả biến mất, đều biến thành thải sắc tia sáng. Đây chính là dấu ở thiên vũ bên trong sát cơ. Đây là bảo vật gì sao? Hoài Nhu kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Lúc này, Hạ Thiên lực lượng pháp tắc đã bị phá đi. Đế vương chi khí áp lực cũng đã biến mất. Kim vũ cùng thải sắc tia sáng dần dần về tới phía sau hắn. Bạch! Kim vũ từng mảnh nhỏ nhúc nhích, phi thường mỹ quan, cuối cùng biến mất sau lưng Hạ Thiên. Kết thúc! Hạ Thiên một hiệp công kích kết thúc. Nhưng lúc này, cái này hiệp kết thúc về sau, xung quanh một mảnh hỗn độn. Tiên chi lực 5 vạn phía dưới người, một cái còn sống đều không có. Tiên chi lực 8 vạn trở xuống người, toàn bộ thụ thương, có tổn thương vô cùng nghiêm trọng, có tổn thương nhẹ một chút. Tiên chi lực 8 vạn trở lên người, chỉ có mấy người trên thân không có thương tổn. Lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người, chết một cái, những người khác không có thụ thương. Lần này chiến tích, tuyệt đối phải so Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu phía trước biểu hiện nghịch thiên. Thanh Tử Trúc mặc dù một nháy mắt bạo phát đi ra thực lực khủng bố, cơ hồ là miểu sát tất cả mọi người, nhưng có chút cao thủ vẫn là chạy thoát rồi, hơn nữa lúc ấy chính hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Hoài Nhu liền càng không cần phải nói, mặc dù hắn giết so Thanh Tử Trúc càng nhiều, nhưng hắn tốn hao thời gian càng dài. Cuối cùng chính hắn phụ tải cũng là mạnh vô cùng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đứng ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì sự tình vừa mới thủ hạ của các ngươi quá ồn, hiện tại cần phải có thể yên tĩnh không ít. Bình tĩnh. Ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh. Lúc này, đối diện Nam Bắc giáo người tất cả hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Vừa mới một khắc này, nếu như không phải bọn hắn tránh nhanh, vậy bọn hắn cũng khẳng định thụ thương. Tại Thần Châu loại địa phương này, cao thủ đâu đâu cũng có. Nhưng tương tự, không quản cao thủ gì, cũng rất khó một người đối phó nhiều như vậy địch nhân. Có thể Hạ Thiên biểu hiện ra lực sát thương liền hoàn toàn khác biệt. Nhân số đối với hắn mà nói, phảng phất biến thành chê cười. Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này Thiết Nam cùng Thiết Bắc tất cả ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Tình cảnh vừa nãy, thật là đáng sợ a. Liền xem như bọn hắn dạng này thực lực người, cũng không dám nói mình có thể xử lý nhiều người như vậy a. Ta đã nói rồi, ta gọi Hạ Thiên. Ta hỏi ngươi lai lịch gì? Thiết Bắc phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn nhiều như vậy thủ hạ, thế mà bị đối phương tất cả diệt sát, bọn hắn tân tân khổ khổ làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng thế mà biến thành dạng này. Đây là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Bất quá hắn cũng nhìn ra rồi. Hạ Thiên vừa mới bày ra thực lực, đối thực lực thấp người lực sát thương rất mạnh, nhưng đối với bọn hắn loại cao thủ này đến nói, lực sát thương cũng không phải là rất khủng bố. Vì lẽ đó, hắn không cần sợ đối phương. Ta không có gì địa vị, một cái tán tu mà thôi, mà lại ta không thích người bây giờ loại này nói chuyện thái độ. Hạ Thiên giọng nói bình tĩnh, nhưng là có thể nhìn ra được, hắn hiện tại liền xem như cái gì cũng không nói, không làm gì, cũng có thể cho người ta một loại áp lực vô hình. Người khác đều là nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, nhưng biểu hiện lại rất bình thường. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hắn nói là nhất bình tĩnh lời nói, làm nhất rất cay sự tình. Đúng rồi, ta vừa mới ba cái vấn đề các ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Hạ Thiên nhìn về phía hai người. Hắn vấn đề vô cùng đơn giản, cũng phi thường trực tiếp. Ngươi cho rằng ngươi là ai, liền xem như Thiên Xương Tam Kiệt tới, chúng ta cũng đều là không hề nói gì, ngươi dựa vào cái gì? Thiết Bắc sau khi nói xong trực tiếp lộ ra ngay binh khí của mình. Kim đao. Một thanh kim sắc đại hoàn đao. Thiết Nam cũng đồng dạng lộ ra ngay vũ khí của mình. Cùng Thiết Bắc đồng dạng, đều là kim sắc đại hoàn đao. Hai người mặc dù là Nam Bắc giáo giáo chủ, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ trước kia đều là kim đao môn người. Nguyên lai là Thiết Tâm thủ hạ. Hạ Thiên nhìn xem hai người nói. Thiết Tâm, đệ bát phương, đệ nhất đao. Đệ bát phương thập đại cao thủ một trong. Được người kính ngưỡng. Thực lực cường hãn, thủ đoạn cũng là phi thường tàn nhẫn. Nhưng hắn thái độ đối với Hạ Thiên thế nhưng là không giống. Hết chương 10.130. Chương 10.131 quỳ xuống. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nếu như Thiết Tâm ở chỗ này lời nói, nhìn thấy hai người này dám ra tay với Hạ Thiên, vậy nhất định sẽ trực tiếp xử lý hai người này. Ngươi biết lão đại Thiết Nam sững sờ. Thiết Tâm đã từng ở ngay trước mặt ta một đao toái tinh, đem một viên to lớn ngôi sao trực tiếp nát, không biết các ngươi hai cái có hay không bản sự kia. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt hai người nói. Hai người này, tự nhiên là không có khả năng có Thiết Tâm bản sự. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cùng lão đại quan hệ thế nào? Thiết Nam hỏi. Bằng hữu mà thôi. Lão đại ngươi đã từng cho ta một khối kim đao lệnh, bất quá bị ta tặng người. Hạ Thiên nói. Cái này cũng không phải nói khoác, mà là thật. Kim đao lệnh. Đây chính là kim đao môn quý giá nhất lệnh bài. Chỉ cần cầm kim đao lệnh, kim đao môn bất luận cái gì tử đệ, đều muốn nghe hắn mệnh lệnh. Mặc dù hai người bọn họ đã rời đi kim đao môn, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ là bị trục xuất kim đao môn, cũng không phải là bọn hắn tự nguyện. Bọn hắn đến bây giờ cũng là đối kim đao môn có lớn vô cùng ước mơ. Nếu như Thiết Tâm muốn bọn hắn trở về, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự, lập tức chạy trở về. Vì lẽ đó, Bọn hắn nghe được Thanh Tử Trúc thân phận về sau, nghĩ là giết người diệt khẩu. Nhưng nghe đến Thiết Tâm cái tên này thời điểm, thái độ của bọn hắn nhưng thật giống như phát sinh biến hóa. Ta không tin, kim đao lệnh loại vật này nơi tay, quả thực chính là có thể tại đệ bát phương đi ngang, dạng này bảo vật, người sẽ tặng người Thiết Bác cho rằng Hạ Thiên có thể là đang nổ. Loại vật này, đã so bất kỳ bảo vật đều chân quý. Ai sẽ đem bảo vật như vậy đưa cho người khác đâu? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Ta lười nhắc cùng ngươi giải thích, cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, nếu như các ngươi không chịu trả lời vấn đề của ta, ta đây liền tiếp tục. Hạ Thiên sau khi nói xong, Hồng Phượng một lần nữa xuất hiện ở phía sau hắn. Có thể nói, vừa mới Hạ Thiên đánh ra công kích, làm cho tất cả mọi người đều là phi thường rung động, bọn hắn cũng cho rằng, công kích như vậy khẳng định chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lần nữa đem Hồng Phượng lộ ra tới thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Không cần phô trương thanh thế, ta cũng không tin ngươi còn có thể dùng ra vừa mới năng lực, mà lại ngươi vừa mới là tập kích đi ra, chỉ cần chúng ta không cho ngươi cơ hội đánh bất ngờ, vậy ngươi liền không có bất kỳ tác dụng. Thiết Bác nói, hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên, căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội biểu hiện. Thật sao Hạ Thiên tay phải vừa nhấc trực tiếp lăng không chộp tới Thiết Bác. Vô cực, hấp dẫn. Một nháy mắt, Thiết Bác liền cảm giác thân thể của mình giống như không nghe chỉ huy đồng dạng, hoàn toàn khống chế không nổi. Cứ như vậy bay về phía Hạ Thiên. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy, mọi người chung quanh đều là vô cùng kinh ngạc, đồng thời Thiết Bác cũng là muốn khống chế thân thể của mình, bất quá không quản hắn làm sao khống chế, đều không thể phản kháng. Thân thể của hắn cứ như vậy bay về phía Hạ Thiên người muốn chết. Hắn cũng là thừa cơ đánh ra công kích của mình. Oanh! To lớn kim sắc đại hoàn đao tại thời khắc này, cũng bị đánh hắn triệt để khống chế lại. Giết! Hủy diệt tính một kích mượn nhờ Hạ Thiên lực lượng đánh tới hướng Hạ Thiên. Nát! Hủy diệt tính nát xuất hiện. Một kích này, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Thiên quyền, bắn ngược! Hạ Thiên mấy dạng này bản sự sớm đã bị hắn dùng lô hỏa thuần thanh, trong cùng một lúc, Thiên Quyền cũng là trực tiếp đem Thiết Bác phản đam trở về. Cường đại lực lượng hủy diệt. Mọi người vốn cho là liền muốn đem Hạ Thiên thôn phệ thời điểm. Bọn hắn đột nhiên phát hiện. Cỗ này hủy diệt lực lượng thế mà thôn phệ về phía Thiết Bác. Phảng phất là muốn đem Thiết Bác triệt để diệt sát đồng dạng. Cùng tiến lên Thiết Nam cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Thiên quyền, đánh lui. Hạ Thiên tay lần nữa vừa nhấc. Thiết Nam lập tức cảm giác thân thể của mình bị một cỗ đại lực đánh bay đi ra ngoài. Làm sao có thể Thiết Nam hoàn toàn không có cảm nhận được Hạ Thiên bất luận cái gì pháp tắc lực lượng công kích. Tại thời khắc này, hắn chỉ có thể cảm nhận được lực lượng vô tận cùng thân thể mất đi cân bằng cảm giác. Phốc. Tại hắn muốn khống chế thân thể của mình một khắc này. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hắn càng là phản kháng, thân thể thì càng không cách nào chống lại cùng một chỗ công kích, giết hắn. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống. Xung quanh cao thủ khác, cũng là đem công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Xung quanh những công kích kia toàn bộ bị chặn, xung quanh những người kia tất cả trợn tròn mắt. Bọn hắn nhiều người như vậy công kích. Thế mà tại thời khắc này, toàn bộ bị chặn. Phải biết, nhiều như vậy công kích, liền xem như quỷ bà cái kia cấp bậc người, cũng chỉ có thể chạy trốn, nếu như nàng đón đỡ, không chết cũng bị thương. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cứ như vậy hời hợt chặn. Tại bọn hắn muốn tiến hành vòng thứ hai công kích thời điểm. Quỳ xuống. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Đế vương chi khí trực tiếp đánh tới hướng chóng mặt. Thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục Thiết Nam cùng Thiết Bắc hai người. Hai người này bị vô cực cùng Thiên Quyền đánh chóng mặt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, Hạ Thiên đế vương chi khí liền đã triệt để bao phủ tại hai người bọn họ trên thân. Phù phù. Hai người cứ như vậy quỳ gối nơi đó. Giáo chủ. Xung quanh những người kia tất cả kinh ngạc nhìn giáo chủ của mình, bọn hắn đều không có minh bạch đây là có chuyện gì, giáo chủ vì sao lại cho người này quỳ xuống. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch. Đây tuyệt đối là giáo chủ không tự nguyện, cái kia Hạ Thiên đến tột cùng có cái gì thực lực khủng bố cùng thủ đoạn. Vừa mới trong nháy mắt đó chỗ bạo phát đi ra năng lực. Thật sự là để bọn hắn tất cả mọi người phi thường chấn kinh a. Không đơn thuần là bọn hắn. Lúc này Hạ Thiên sau lưng Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu hai người cũng triệt để sợ ngây người, hai người bọn họ sau lưng Hạ Thiên, một mực tại quan sát Hạ Thiên sở hữu động tác, hai người bọn họ nhìn rõ ràng. Chạy theo tay đến bây giờ. Hạ Thiên động cũng không động. Đứng tại một chỗ, ngay cả động cũng không hề động một cái. Nhưng bây giờ, nơi này liền biến thành dạng này. Cuối cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn lúc này là thật không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Thực lực như vậy, cũng quá khủng bố một điểm. Ta vẫn là câu nói kia, ba cái vấn đề, trả lời, ta thả các ngươi đi, không trả lời, ta liền từng bước giết sạch các ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Mặc dù thiên quyền cùng vô cực cũng không thể dùng. Thiên vũ cũng không thể sử dụng lần thứ hai. Nhưng nơi này trừ hắn ra, không có người thứ hai biết. Vì lẽ đó, hắn như bây giờ, đối phương cũng hoàn toàn dò xét không rõ hư thực. Ta giết ngươi, Thiết Bác cũng là nháy mắt đứng dậy, thẳng hướng Hạ Thiên, hắn chính là một cái tên lỗ máng, mặc dù hắn cũng cảm giác được Hạ Thiên kinh khủng, nhưng hắn chính là muốn đánh vỡ chính mình khủng bố. Hắn không tin, trước mặt nam tử này có mạnh mẽ như vậy bản sự. Nhìn xem giết tới Thiết Bác, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngươi trở về. Hết chương 10.131. Chương 10.132 cao thủ phạm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chủ nhân, ta trở về. Thủy Thiên Tuyền thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. 3. Tường nước. Hạ Thiên ngón tay một chút, trước mặt hắn xuất hiện một đạo hoàn chỉnh tường nước. Bất quá tường nước là vòng xoáy. Không ngừng xoay tròn. Làm Thiết Bác công kích đánh vào nước vòng xoáy phía trên thời điểm, hắn công kích cũng là trực tiếp bị vòng xoáy cuốn bay, đập vào nơi khác. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên chiêu này thời điểm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vừa mới Hạ Thiên đánh ra tới công kích. Đã tương đương với lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người. Cũng mặc kệ bọn hắn thấy thế nào. Hạ Thiên tiên chi lực cần phải cũng sẽ không vượt qua 7 vạn điểm. Mặc dù không có cụ thể phương pháp dò xét, nhưng điểm này cũng không khó nhìn ra. Bất quá bọn hắn lại nghĩ một chút. Một cái tiên chi lực 7 vạn điểm người có thể có biểu hiện như vậy. Hắn hết thảy dùng bao nhiêu pháp tắc Hoài Nhu nhìn về phía Thanh Tử Trúc hỏi. Lúc này hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Bọn hắn đã không biết nhìn qua Hạ Thiên sử dụng bao nhiêu pháp tắc. Mặc dù bọn hắn cũng đã gặp nhiều pháp tắc người. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy nhiều pháp tắc người, cuối cùng cơ hồ đều là từ bỏ nhiều pháp tắc, tu luyện một môn pháp tắc, chỉ có đem một môn pháp tắc tu luyện đến cực hạn về sau, mà lại không cách nào lại tăng lên, mới có thể lựa chọn tu luyện chính mình mặt khác lực lượng pháp tắc. Nhưng đồng dạng, muốn đem một môn pháp tắc tu luyện đến cực hạn, đó cũng là phi thường khó khăn sự tình. Hạ Thiên hiện tại sử dụng những này pháp tắc, hiển nhiên đều là rất cường hãn. Có thể đồng thời tu luyện nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, đây cũng quá nghịch thiên a. Mà lại bọn hắn mặc dù không có hoàn toàn xem hiểu Hạ Thiên pháp tắc. Nhưng hiển nhiên Hạ Thiên sử dụng pháp tắc, cơ hồ đều là đứng đầu pháp tắc cùng biến dị pháp tắc. Đây mới là kinh khủng nhất a. Muốn có một môn biến dị pháp tắc cũng đã là phi thường khó khăn sự tình, đồng thời có nhiều như vậy biến dị pháp tắc, càng là không cách nào tưởng tượng. Không nhìn ra, phỏng đoán cẩn thận bốn loại. Chỉ có thể nói là phỏng đoán cẩn thận, hắn ở giữa dùng rất nhiều năng lực cùng thủ đoạn, ta cũng nhìn không ra. Thanh Tử Trúc lắc đầu. Hắn lúc này cũng là cảm thấy phi thường rung động a. Tam Trúc giáo là khu thứ 8 đứng đầu thế lực. Có thể nói, hắn là chân chính được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Nhưng cho dù là hắn, cũng chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Thần bí. Hiện tại trước mặt Hạ Thiên. Để bọn hắn cảm giác vô cùng thần bí, mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, đều nhìn không thấu cái chủng loại kia. Ta cũng nhìn không ra đến a. Hoài Nhu cảm giác phi thường buồn cười, hai người bọn họ đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên, thế mà đều nhìn không ra Hạ Thiên dùng mấy loại pháp tắc đây chính là hắn chân chính bản sự sao, miểu sát những cái kia thực lực thấp người, đẳng cấp cao thực lực người, ở trong tay của hắn, cũng giống như đồ chơi đồng dạng. Nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hai người bọn họ cảm xúc rất nhiều a. Phía trước hai người bọn họ vẫn cho rằng, Hạ Thiên là bọn hắn cái đội ngũ này bên trong, thực lực yếu nhất cái kia, bọn hắn cùng Hạ Thiên tổ đội, là cảm giác Hạ Thiên tại cái khác phương diện năng lực rất mạnh. Mà lại Hạ Thiên là một cái đáng giá phó thác người. Chính là bọn hắn tại trọng thương tình huống dưới, cũng không lo lắng sẽ bị Hạ Thiên đánh lén, càng không lo lắng Hạ Thiên sẽ vứt bỏ bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, dù là Hạ Thiên thực lực yếu một chút, bọn hắn cũng nguyện ý cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tổ đội, mang theo Hạ Thiên. Nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai, vẫn luôn là Hạ Thiên mang theo bọn hắn, mà không phải bọn hắn mang theo Hạ Thiên. 3. Quấn quanh. Lúc này, từng vòng huyết thủy quấn quanh ở Thiết Bắc trên thân. Không tốt, có độc, Thiết Bắc kinh ngạc nói. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những này dòng máu ngay tại xâm lấn thân thể của hắn, mà lại dòng máu cũng tại ăn mòn hắn hộ giáp. Nói như vậy, nếu như không có ta cứu ngươi, ngươi nhiều nhất có thể sống quá nửa tháng, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi cầu những pháp sư kia cứu ngươi, ta độc, pháp sư có thể hiểu. Hạ Thiên nói thẳng. Đương nhiên, hắn sử dụng công kích, cũng không vẻn vẹn là độc, còn có cứu cực chi lực. Những năng lực này lực phá hoại thế nhưng là phi thường khủng bố. Người Thiết Bắc minh bạch, Hạ Thiên nếu dám nói thẳng ra, vậy liền sẽ không là giả. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiết Nam nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, phảng phất là đang tra bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người, hắn tốt một cái xử lý đồng dạng. Ta nói Thiết Nam đã minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Chúng ta ở chỗ này chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì kích hoạt tụ tinh sơn bên trong ma vật, nơi này phong ấn một đầu to lớn ma vật, nếu như có thể đem hắn giải phong lời nói, chúng ta Nam Bắc giáo thực lực đem nhảy lên đề thăng làm đứng đầu nhất thế lực, thậm chí có thể cùng Tam Trúc giáo địa vị ngang nhau, bất qua chúng ta cũng minh bạch, đây là cần thời gian, một khi bại lộ lời nói, hậu quả khó mà lường được, cho nên mới làm nhiều như vậy. Nghe được Thiết Nam lời nói, Hạ Thiên ngón tay nhất câu. Dòng máu theo Thiết Bắc trên thân chảy xuống. Kể cả trong cơ thể hắn cứu cực chi lực. Tiếp tục đi, Hạ Thiên lấy ra ba cái ghế, một cái bàn, sau đó lại lấy ra một chút rượu, ra hiệu Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu ngồi xuống. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, hai người này càng là mê mẩn a. Bọn hắn lúc này là thật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Loại trang diện này, bọn hắn là thật chưa thấy qua a. Cái gì gọi là thong dong? Đây mới gọi là làm chân chính thong dong. Hạ Thiên cứ như vậy ngồi ở chỗ này. Mây trôi nước chảy. Đây mới là một cái cao thủ hàng đầu nên có khí thế. Bọn hắn phía trước thấy qua những đại nhân vật kia cùng Hạ Thiên so ra, tại khí thế phương diện, quả thực chính là yếu bạo. Đồng thời, Thiết Nam cùng Thiết Bắc cũng đều là đối Hạ Thiên lau mắt mà nhìn. Bởi vì Hạ Thiên trực tiếp thả ra Thiết Bắc, mà không phải tiếp tục dùng Thiết Bắc tính mệnh uy hiếp, cử động như vậy, liền đầy đủ nói rõ Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Tìm chúng ta hợp tác người là Càn Khôn bảy người tổ, chúng ta người tiết lộ phong thanh, Càn Khôn bảy người tổ tìm chúng ta hợp tác, để chúng ta đem nơi này nhường cho bọn họ, đồng dạng bọn hắn cũng sẽ trợ giúp chúng ta kích hoạt ma vật, kỳ thật, bọn hắn căn bản là không thể giúp cái gì, nhưng chúng ta không phải Càn Khôn bảy người tổ đối thủ, cho nên chúng ta chỉ có thể bị ép đáp ứng. Thiết Nam bất đắc dĩ nói. Tiếp tục Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Hắn lấy ra một chút rượu. Ngươi những rượu này, làm sao quen thuộc như vậy? Hoài Nhu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Là ta theo cổ phong trại nơi đó đem ra, Hạ Thiên nói. Cầm Hoài Nhu nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn đại chiến thời điểm, lực phá hoại quá mạnh, ta nhìn những cái kia rượu muốn bị hủy đi, ta cảm thấy quá lãng phí, vì lẽ đó ta liền thu lại. Hạ Thiên nói. Ngạch. Hoài Nhu một mặt hắc tuyến. Không cần phải để ý đến chúng ta, người tiếp tục, còn có một vấn đề cuối cùng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiết Nam nói. Ta chỉ biết là, những người kia là muốn gây sự với Bách Hoa Tiên Tử, cụ thể mục đích của bọn hắn là cái gì ta cũng không biết rõ, mà lại ta cùng người của ta không cho phép bên trên 800 tầng trở lên. Hết chương 10.132. Chương 10.133 chạy trốn đi thôi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiết Nam nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn lo lắng Hạ Thiên để hắn phi thường không hài lòng. Tốt, các người đi thôi, cái này ma vật là không thể nào để các người kích hoạt, mà lại các người bộ dáng bây giờ, chỉ sợ cũng không làm được, bất quá chuyện của các người muốn không cho Tam Trúc giáo biết rõ cũng là không thể nào. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiết Nam chạy trốn đi thôi, có thể hay không sống sót, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Cứ như vậy để chúng ta đi rồi Thiết Nam tự nhiên cũng minh bạch, bọn hắn thất bại. Bất quá hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cứ như vậy để bọn hắn đi. Đúng rồi, nếu như trốn không thoát lời nói, liền quay về Kim Đao Môn đi, tìm Thiết Tâm, nói là ta để các ngươi đi. Hạ Thiên nói. Ngạch. Hai người sững sờ. Mặc dù Hạ Thiên phía trước cũng đã nói hắn nhận biết Thiết Tâm. Bất quá. Bọn hắn lúc đó căn bản là không có tin tưởng. Hiện tại Hạ Thiên nói ra lời như vậy, hiển nhiên là không có khả năng lừa bọn họ. Bởi vì hiện tại cũng không có lừa bọn họ cần thiết. Hạ Thiên đã thắng. Lại dùng Thiết Tâm danh từ ép bọn hắn cũng vô dụng. Cắt. Hiện tại Hạ Thiên hiển nhiên cùng phía trước nói chuyện phân lượng cũng không đồng dạng. Thế giới này chính là như vậy. Ngươi thực lực mạnh. Cái kia không quản lời của ngươi nói là thật hay giả, đều có người tin, nhưng nếu như thực lực ngươi yếu, vậy coi như ngươi nói là nói thật, cũng sẽ không có người tin. Đa tạ đại nhân, Thiết Nam đã bắt đầu xưng hô Hạ Thiên là đại nhân. Tại nội tâm của hắn, đã công nhận Hạ Thiên cùng Thiết Tâm là nhận biết điểm này. Tốt nhất nhanh một chút, nếu như ta rời khỏi nơi này, các ngươi liền không có cơ hội. Thanh Tử Trúc phi thường không khách khí nói. Hắn cũng không phải người bình thường. Hắn là Tam Trúc giáo đứng đầu nhất tồn tại. Hắn sau khi ra ngoài, Tam Trúc giáo người liền khẳng định sẽ biết đây hết thảy. Đến lúc đó, Tam Trúc giáo trả thù liền đến. Nam Bắc giáo, từ nay về sau không tồn tại. Rời đi. Nam Bắc giáo người cứ như vậy trực tiếp rời đi. Thật là có ngươi, cái này giải quyết. Thanh Tử Trúc một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Không thể không nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên nói chuyện quá có phạm. Cũng chính bởi vì nhận Hạ Thiên hình ảnh, Thanh Tử Trúc về sau nhân sinh cũng phát sinh một chút cải biến, Hạ Thiên mọi cử động phảng phất là trở thành hắn nhân sinh cọc tiêu. Thế nhưng là chúng ta hỏi sự tình cũng không nhiều, Hoài Nhu không rõ, vì cái gì Hạ Thiên không hỏi nhiều một chút. Con người của ta phi thường giữ chữ tín, nếu ta đáp ứng để bọn hắn đi, ta đây liền nhất định sẽ thả bọn họ đi, ba cái vấn đề. Bọn hắn nên nói đều sẽ nói, không nên nói, lại thế nào hỏi, bọn hắn cũng sẽ không nói, nếu như đem bọn hắn ép, bọn hắn loại người này, sự tình gì đều làm ra được, mặc dù bọn hắn bây giờ bị ta kinh hãi, nhưng bọn hắn những người này thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, nếu như bọn hắn liều mạng, ba người chúng ta nhất định phải chết. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hạ Thiên làm hết thảy, đều là hù đối phương. Nguyên lai ngươi là hù dọa bọn hắn a, Thanh Tử Trúc nói. Cũng không hoàn toàn là giả, ta cùng Thiết Tâm xác thực rất quen thuộc. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngạch. Hai người một mặt hắc tuyến, vừa mới bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên nói đều là lời nói dối đâu, hiện tại xem ra, trọng yếu nhất câu này lại là thật. Có tính toán gì hay không, Hoài Nhu hỏi. Càn khôn bảy người tổ là cái gì, Hạ Thiên hỏi. Là bảy cái khó lường ra hỏa. Càn khôn bảy người tổ, bảy người, đều là cao cấp nhất cao thủ, nếu như nhất định phải nói đẳng cấp lời nói, mỗi một người bọn hắn, đều có quỷ bà thực lực như vậy, bảy người này phân biệt đại biểu cho bảy sắc, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, đằng sau thêm cái vũ, chính là tên của bọn hắn. Thanh Tử Trúc nói, hắn đối với mấy cái này cao thủ tình báo vẫn là hiểu rõ một chút. Nói như vậy, bảy người này rất mạnh a. Hạ Thiên nói, ân, bọn hắn bảy cái. Đã từng chống lại qua Tam Thần Binh, cũng chính là trận chiến kia, để bọn hắn triệt để thành danh, vì lẽ đó, bọn hắn bảy cái mặc dù có không ít cừu gia, nhưng chân chính dám động bọn hắn người lại cũng không nhiều. Thanh Tử Trúc giải thích nói. Bảy người đối ba người Hạ Thiên sững sờ. Đúng, Tam Thần Binh quan hệ trong đó nguyên bản là không hề tầm thường, mỗi người đơn lấy ra, đều là đệ bát phương thập đại cao thủ một trong, ba người đồng loạt ra tay, càng là vô cùng cường hãn. nhưng chính là cái này ba người cùng một chỗ liên thủ, y nguyên không thể giết được bảy người này. Thanh Tử Trúc nói. Hắn lúc đó đối tin tức này cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Không thể nào, nếu tam thần binh đều là cùng Thiết Tâm một cái cấp bậc người, ba người kia cộng lại thực lực hẳn là phi thường khủng bố a. Ta phía trước nhìn thấy Thiết Tâm đối chiến quỷ bà thời điểm, cơ hồ là phi thường nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống a. Hạ Thiên nếu như đem bọn hắn tiến hành so sánh lời nói, rất khó tưởng tượng bảy người này là thế nào gánh vác cái này ba người. Cho nên nói, trận chiến kia mới là bọn hắn thành danh chi chiến, cũng chính bởi vì trận chiến kia, bọn hắn càn khôn bảy người tổ tên tuổi mới có thể như thế vang dội. Thanh Tử Trúc cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói như vậy, chúng ta bây giờ chọc tới đại phiền toái a. Nếu như không hướng lên lời nói, liền sẽ không có phiền toái gì, nếu như tiếp tục hướng lên, liền sẽ có phiền toái. Thanh Tử Trúc nhắc nhở. Hắn là muốn nói cho Hạ Thiên. Nếu như đến nơi đây không tiếp tục, vậy hắn liền lưu không có việc gì. Nhưng nếu như tiếp tục, cái kia mới có chân chính nguy hiểm. Các ngươi hai cái lưu tại nơi này, chuyện kế tiếp, chính ta đến liền có thể. Hạ Thiên nói. Ta không phải ý tứ kia. Thanh Tử Trúc lắc đầu muốn đi đương nhiên cùng đi, ta không phải sợ phiền phức, mà là muốn nhắc nhở ngươi, tiếp xuống nếu như tiếp tục hướng lên, sẽ rất nguy hiểm, mà lại ta hoài nghi Nam Bắc giáo hai gia hỏa này bị lừa. Nếu càn khôn bảy người tổ phát hiện nơi này phong ấn một cái ma vật, vậy bọn hắn làm sao có thể không lợi dụng cái này ma vật đâu. Như vậy đi, Thanh Huynh, người cùng Hoài Nhu đi tìm ma vật phong ấn manh mối, ta đoán chừng liền tại tầng này, ta đi điều tra càn khôn bảy người tổ tin tức. Chỉ cần các ngươi giải quyết ma vật, cần phải liền có thể hóa giải nơi này lớn nhất nguy cơ. Ta tin tưởng, nơi này còn có cao thủ khác có thể chống lại càn khôn bảy người tổ. Đến lúc đó, không có ma vật gia trì, bọn hắn chính là nhổ răng lão hổ, mà lại ta cũng không tin bọn hắn bảy người, thật sự có chính diện chống lại ba cái cao thủ hàng đầu thực lực. Trên người bọn họ nhất định có cái gì bí mật, chỉ cần ta tìm ra những bí mật này, bọn hắn bảy người, tối đa cũng chính là bảy cái quỷ bà thực lực. Không có khả năng gánh vác sở hữu công kích của địch nhân. Hạ Thiên chưa từng nghĩ tới chính diện đi chống lại bảy người kia. Hắn nghĩ sự tình rất đơn giản, chính là lợi dụng địch nhân của địch nhân, giết chết bọn họ. Đương nhiên, hắn mục đích tới nơi này là vì Bách Hoa Tiên Tử. Sau đó, hắn đi lên, cần phải liền có thể nhận được tin tức. Cái này, tốt, nhiệm vụ trọng yếu nhất liền giao cho các ngươi, nếu như các ngươi thất bại, ta khả năng nhất định phải chết. Hạ Thiên vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 10.133. Chương 10.134 càn khôn bảy người tổ. Người đang ero tia iter si iter hát. Ân. Thanh Tử Trúc nhẹ gật đầu ta hiểu được. Cùng các ngươi người thông minh hợp tác chính là sảng khoái a, hợp tác với người khác, bọn hắn sẽ không để ý đến điểm trọng yếu nhất, đó chính là nếu như bọn hắn làm đủ tốt, vậy liền có thể giúp người khác giải quyết hết phiền toái lớn nhất. Hoài Nhu nói. Ba người bọn hắn đội ngũ. Không cần có quá nhiều giải thích. Tín nhiệm lẫn nhau là được rồi. Bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên không có việc gì. Hạ Thiên cũng tin tưởng bọn họ có thể giải quyết ma vật. Chúng ta chỉnh đốn một cái liền đi thôi. Nếu hắn cho chúng ta trọng yếu như vậy nhiệm vụ, vậy chúng ta liền không thể phạm sai lầm a. Nếu như sai lầm, liền thật có lỗi với hắn. Thanh Tử Trúc lúc này cũng là phi thường rõ ràng. Nếu như bọn hắn không nhanh chút giải quyết đây hết thảy lời nói, vậy liền sẽ kéo Hạ Thiên chân sau. Ta ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, cùng các ngươi hai cái tổ đội, mới là ta đã thấy chân chính cảnh tượng hoành tráng a. Hoài Nhu những năm gần đây, mặc dù cũng kinh lịch rất nhiều lần sinh tử, gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy mới thật sự là để hắn cảm giác kinh ngạc a. Ta cũng vậy, trước kia ta đi ra, bên người đều là cao thủ bảo hộ, mà lại có Tam Trúc giáo quần áo tại, không người nào dám ra tay với ta, lại càng không có để ta xuất toàn lực thời điểm, lại càng không có sinh mệnh nguy cấp, nhưng lúc này đây, ta xem như cảm ứng được quá nhiều đồ vật. Thanh Tử Trúc cảm khái nói. Đương nhiên, hai người bọn họ đều hiểu. Là Hạ Thiên để bọn hắn hai cái cảm nhận được những thứ này. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, liền xem như hai người bọn họ đến đây, kết quả cũng khẳng định là không giống, hai người bọn họ hiện tại chỉ sợ còn tại 300 tầng đâu. Tại 300 tầng người. Vận mệnh là nắm giữ trong tay người khác, người thậm chí không biết mình sẽ chết như thế nào. Nam Bắc giáo lần này chuẩn bị phi thường đầy đủ. Người phía dưới, cơ hồ đều là tế phẩm, nếu như hai người bọn họ ở phía dưới lời nói, bọn hắn cũng sẽ biến thành tế phẩm. Mà lại, bọn hắn lúc đó trong mắt nhìn thấy, chỉ có cùng một tầng cao thủ, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cùng một tầng tranh đấu, lẫn nhau tính toán. Nếu như không có người có thể ngăn cản ma vật bộc phát, vậy bọn hắn hai cái, cuối cùng thậm chí không biết mình lại đột nhiên ở giữa tử vong. Tựa như là lần này. Bọn hắn không lên đây, vậy bọn hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Người phía dưới cũng giống như vậy, hiện tại người phía dưới cũng đồng dạng không biết phía trên chuyện gì xảy ra, bọn hắn còn tại lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, kỳ thật, nếu như không có Hạ Thiên lời nói, phía dưới kia những người kia, liền tất cả chết chắc. Giao cho bọn hắn hai cái không có vấn đề, A Hồng Phượng hỏi. Không có vấn đề, phải tin tưởng bằng hữu của mình, thực lực của hai người bọn họ đều không đơn giản, mà lại bản sự cũng không nhỏ, đặc biệt là Thanh Tử Trúc, hắn là Tam Trúc giáo tương lai, dạng này trên thân, khẳng định còn có mặt khác bí mật. Cái này ma vật, có lẽ chỉ có hắn có thể giải quyết. Hạ Thiên cũng minh bạch, nếu để cho chính mình đi giải quyết ma vật lời nói, phía trên liền có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. Mà lại Càn Khôn bảy người tổ, chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Còn không bằng hắn trực tiếp đi lên. Bạch. Ngày thứ hai. Hạ Thiên bay đi lên. 801 tầng. Nơi này người vô cùng ít ỏi. Bất quá để Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái là, 801 tầng phía trên cái gì cũng không có. Nói cách khác, trong truyền thuyết 999 tầng, trên thực tế, chính là huyễn tượng. Từ bên ngoài nhìn, có thể nhìn thấy 999 tầng, mà chân chính trên ý nghĩa, nơi này chỉ có 801 tầng, đây là một cái song trọng huyễn cảnh, chỉ có đi vào 801 tầng người mới có thể nhìn ra. Cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó Hạ Thiên phía trước cũng không có phát hiện. Làm hắn đi lên thời điểm, xung quanh những người kia ánh mắt tất cả nhìn về phía hắn. Lúc này, nơi này hết thảy không đến 30 người. Bất quá những người này đều không phải hạng người vô danh. Thiên Sương Tam Kiệt, Ảnh Ma, còn có một số hắn kẻ không quen biết. Cuối cùng còn có 7 người đứng tại bên cạnh. Hiển nhiên, hiện tại xung quanh những người này chia làm hai nhóm. Người nào chính mình báo tên, Hồng Vũ mặt không thay đổi nói. Có thể người ở chỗ này, đều là cao thủ đứng đầu nhất, mỗi một người bọn hắn thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Mà lại bọn hắn cũng cho rằng, có thể từ phía dưới tầng tầng chấn giữ tình huống dưới giết đi lên. Bản thân cái này cũng biểu lộ thực lực của người này, mặc dù bọn hắn không nhận biết người này. Nhưng người này cần phải cũng có chút địa vị. Hạ Thiên, tán tu. Hạ Thiên. Hiển nhiên. Không có người nghe qua cái tên này. Nhưng rất nhanh. Liền có người phát hiện Ảnh Ma đang không ngừng lui về sau. Lúc này Ảnh Ma trên mặt đều là thần sắc sợ hãi, con mắt trừng thật to, thân thể cũng có chút run rẩy. Tất cả mọi người nhìn ra được. Ảnh Ma hiện tại ngay tại sợ hãi. Bình thường đến nói, Ảnh Ma dạng này cao thủ, không nên lại bởi vì nhìn thấy một người giống như này sợ hãi mới đúng. Liền xem như đụng phải đệ bát phương cao thủ hàng đầu, hắn cũng không đến mức như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng bây giờ, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy quái dị. Ảnh Ma. Người thế nào? Tranh Vũ hỏi. Vừa mới, Ảnh Ma cùng bọn hắn là đứng chung một chỗ. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại là đứng tại cùng một đội ngũ người, hiện tại bọn hắn nhìn thấy Ảnh Ma dáng vẻ, cũng là cam quyết vô cùng quái dị. Bị Thiên Sương Tam Kiệt đánh thành như thế còn có thể phục hồi như cũ, xem ra ngươi đụng phải không nhỏ kỳ ngộ a. Hạ Thiên nhìn thấy Ảnh Ma tổn thương đã tất cả tốt, liền minh bạch Ảnh Ma nhất định là có cái gì kỳ ngộ. Nếu không dưới tình huống bình thường, thương thế của hắn, không có mấy chục năm là rất khó hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà lại loại này tổn thương, nhất định sẽ lưu lại bệnh căn. Hiện tại tất cả tốt. Ngươi muốn làm gì? Ảnh Ma thân thể vẫn là tại không tự chủ được lui lại. Ngươi lui lại làm gì, ta lại không đánh ngươi, giới thiệu cho ta một cái hiện tại tình huống nơi này đi, ta ta mới vừa lên đến, đối với nơi này chưa quen thuộc. Hạ Thiên nhìn xem ảnh ma nói. Ngạch. Xung quanh những người kia một mặt hắc tuyến. Không đánh ngươi. Có người thế mà đối ảnh ma nói lời như vậy. Lúc này. Nơi này người ánh mắt tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Ảnh ma hiện tại không nói nổi một lời nào. Hiển nhiên là nhận lấy to lớn kinh hãi. Trường hợp như vậy cũng làm cho hiện trường người cảm giác phi thường im lặng a. Bất kể nói thế nào, ảnh ma đều là cao thủ hàng đầu a, lại có thể để người sợ đến như vậy. Như vậy đi, nhìn các ngươi bảy cái, hẳn là bên trong chiếm địa vị chủ yếu a. Vậy các ngươi bảy cái nói một chút, hiện tại nơi này là tình huống như thế nào? Các ngươi ở chỗ này đánh lại không đánh, đi lại không đi, cái kia đến tột cùng là đang chờ cái gì? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Càn Khôn bảy người tổ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn quấy rối lời nói, ngươi đến nhầm địa phương. Hồng Vũ ánh mắt nhìn về Hạ Thiên. Đồng thời, hắn cái kia khổng lồ khí thế cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Đây là những cao thủ này thường dùng nhất thủ đoạn. Khí thế nghiền ép. PS trong nhà liên thông băng thông rộng mạng lưới đường dây kiểm tra tu sửa, ngắt mạc, vì lẽ đó đổi mới chậm, bất quá hôm nay đổi mới sẽ cùng một chỗ phát ra tới, sẽ không thiếu. Hết chương 10.134. Chương 10.135 vô tận dòng máu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tại bất luận cái gì người nhìn tới. Người trước mặt này, tiên tri lực cần phải cũng sẽ không vượt qua 7 vạn điểm, mà lại người này nhìn qua phi thường trẻ tuổi, không giống như là cao thủ gì. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng không ít nghi hoặc. Đó chính là một cái tiên tri lực 7 vạn điểm người. Là thế nào đi lên? Phải biết, nơi này cũng không phải người bình thường có thể lên tới. Cũng không phải dựa vào vận khí liền có thể đi lên. Là cần thực lực chân chính mới có thể. Mà lại, hắn có thể làm cho ảnh ma như thế sợ hãi, này lại là giả vờ sao? Trên thực tế, bọn hắn quá coi thường Hạ Thiên. Nếu như nói bản sự khác, Hạ Thiên còn không dám cam đoan cái gì. Nhưng trang bức môn này bản sự, Hạ Thiên tuyệt đối là cường hãn nhất. Tự nhiên mà thành. Ở trên con đường này, hắn không có địch thủ. Hắn cũng minh bạch. Người như chính mình đi lên, nếu như dựa vào đánh nhau, hắn là không thể nào thắng những người này. Nhưng là nếu như trang bức lời nói, vậy hắn tuyệt đối có biện pháp trưởng khống thế cục, để trong này bất cứ người nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đế vương chi khí. Hồng Vũ muốn dùng khí thế nghiền ép Hạ Thiên. Bởi vì tại bọn hắn cái này cấp bậc người nhìn tới. Khí thế tuyệt đối là có thể phân biệt ra được một người thực lực thật giả đồ vật. Cái gì? Hồng Vũ sững sờ. Lúc này hắn cũng là phát hiện, làm hắn khí thế cùng Hạ Thiên khí thế đụng vào nhau thời điểm, khí thế của hắn phảng phất là giọt mưa chìm vào đến trong biển rộng đồng dạng, một chút bốc lên năng lực đều không có. Xem ra, ngươi là không có ý định nói đàng hoàng. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Hồng Vũ. Đồng thời, hắn cũng là từng bước đi hướng Hồng Vũ. Khẩn trương. Không khí hiện trường nháy mắt khẩn trương. Phải biết, Càn Khôn bảy người tổ thế nhưng là năm đó có thể chống lại tam thần binh tồn tại. Bọn hắn sẽ sợ một cái đột nhiên đi ra mao đầu tiểu tử sao? Tiểu tử, chúng ta bảy cái, năm đó liền tam thần binh còn không sợ. Sẽ sợ ngươi sao? Hồng Vũ phi thường khinh thường nói. Mặc dù khí thế của hắn bị Hạ Thiên triệt tiêu, nhưng tương tự, hắn cũng là lão giang hồ, làm sao lại bị Hạ Thiên mấy câu liền giải quyết đâu. Vì lẽ đó, Hạ Thiên muốn uy hiếp bọn hắn cũng là không có khả năng. Các ngươi bảy cái, chính diện chống lại tam thần binh, nếu như không phải tại tam thần binh nhường tình huống dưới, chỉ có một khả năng, đó chính là các ngươi nắm giữ thủ đoạn nào đó, bất quá không quản là thủ đoạn gì. Cũng không thể là vô địch, nhất định có sơ hở, chỉ cần tìm ra sơ hở, các ngươi bảy cái, cũng liền không gì hơn cái này đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Người chung quanh mặc dù không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng cho là như vậy. Có bản lĩnh liền đến thử nhìn một chút. Hồng Vũ không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Người như bọn họ, cũng sẽ không tùy tiện liền bị Hạ Thiên cho hù dọa. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nơi này quá an bình, nếu như không có người động thủ trước lời nói, tất cả mọi người không muốn động thủ trước, phảng phất là lo lắng cho mình động thủ trước bị những người khác chiếm tiện nghi đồng dạng. Nếu dạng này, ta đây liền thả con săn sát, bắt con cá rô đi. Không sai. Nơi này người, đến bây giờ còn không có xuất thủ. Kỳ thật đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này người thực lực quá mạnh. Bọn hắn lo lắng, chính mình cùng người khác liều cái lưỡng bại câu thương lời nói, những người khác sẽ đối với chính mình tiến hành đánh lén. Vì lẽ đó bọn hắn ở chỗ này, mục đích chủ yếu là vì quan sát. Nếu như nơi này đều là một chút người bình thường, bọn hắn đã sớm động thủ. Tên điên. Bọn hắn cũng là đang chờ giống Hạ Thiên dạng này một người điên. Một cái đánh vỡ nơi này cân bằng tên điên. Nước. Vô tận dòng máu theo Hạ Thiên xung quanh xuất hiện, sau đó bắt đầu điên cuồng xoay tròn, những này dòng máu trực tiếp đánh tới hướng trước mặt bảy người. Càn khôn bảy người tổ. Nói động thủ, liền động thủ. Đây chính là Hạ Thiên tính cách. Đồng thời, cũng là hắn ở chỗ này đặt chân căn bản. Thủy Thiên Tuyền lần này trở về, để Hạ Thiên Thủy phân thân thu được lớn vô cùng tăng lên, mà lại hắn những này dòng máu nguyên bản cũng là phi thường khủng bố. Hiện tại nếu như lấy ra công kích, đúng lúc là đối phó những cao thủ này thủ đoạn tốt nhất. Mặc dù chính hắn không có khả năng phát động quá lớn công kích. Nhưng hắn có Hải Hồn Châu. Điêu trùng tiểu kỹ. Càn khôn bảy người tổ nhìn thấy Hạ Thiên công kích, cũng không thèm để ý. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên hiện tại chỗ đánh ra tới công kích, căn bản cũng không khả năng cho bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện đã rất tốt. Nhưng đó là đối với người bình thường đến nói, đối với càn khôn bảy người tổ dạng này cao thủ đến nói, công kích như vậy còn chưa đủ nhìn. Thật sao? Liền tại bảy người nhẹ nhõm nát Hạ Thiên công kích một khắc này, bọn hắn tất cả ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Lúc này, bầu trời phảng phất lọt đồng dạng. Bầu trời của bọn hắn, vô tận dòng máu xoay quanh ở nơi đó. Ngươi đang làm cái gì? Hồng Vũ phẫn nộ hô. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bay thẳng hướng bầu trời. Ta trưởng khống những này dòng máu, bên trong đều có rất mạnh độc tính cùng tính ăn mòn, mà tổng số lượng lời nói, đầy đủ đem tụ tinh sơn nơi này bao phủ mấy vạn lần, mấy chục vạn lần, có muốn thử một chút hay không nhìn? Đạp! Hồng Vũ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, ngươi coi ta bị người dọa lớn. Vậy liền thử nhìn một chút tốt. Hạ Thiên thân thể vọt thẳng vào đến dòng máu bên trong. Sau đó vô tận dòng máu trực tiếp nện xuống. Vô tình vô tận. Mọi người cùng nhau công kích, giết hắn, bằng không thì chúng ta tất cả sẽ trúng chiêu, hắn lần này công kích là không khác biệt. Hồng Vũ la lớn. Không sai. Hạ Thiên lần này dòng máu quán chú. Chính là không khác biệt. Phía dưới sở hữu người, đều sẽ đụng phải dòng máu không ngừng ăn mòn. Mặc dù bọn hắn thực lực cường hãn, có thể ngăn cản được dòng máu công kích cùng quán chú, nhưng đồng dạng. Nếu như Hạ Thiên nói là sự thật, dòng máu của hắn tổng lượng thật có thể quán chú nơi này mấy vạn lần lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn bị ngâm mình ở loại này dòng máu bên trong. Oanh! Công kích! Lúc này, phía dưới những cao thủ này rốt cục bắt đầu phát động công kích. Dòng máu không ngừng nổ tung. Nhưng bọn hắn nhưng căn bản liền không tìm được Hạ Thiên. Ta dựa vào, quá mẹ nó nguy hiểm. Lúc này Hạ Thiên đã sớm trốn ở một cái địa phương an toàn, vừa mới đi ra cái kia, chẳng qua là hắn thủy phân thân mà thôi, hiện tại hắn trực tiếp đem thủy phân thân triệu hồi thể nội, mà lại hắn sử dụng một cái chướng nhãn pháp, chính là để phân thân giả vờ như là bay về phía không trung đoàn kia dòng máu bên trong tại, như vậy, nơi này người liền sẽ cho rằng, Hạ Thiên là bay đến dòng máu bên trong. Lúc này, nhiều như vậy cao thủ một mực không ngừng công kích, liền xem như hắn thủ đoạn nhiều, cũng hoàn toàn gánh không được a. Bất quá, hắn cũng nắm tốt tâm tình của những người này. Bình thường đến nói, dòng máu công kích những người này là không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì dòng máu công kích đối với bọn hắn đến nói, phi thường nhẹ nhõm liền có thể ngăn cản, mà lại bọn hắn cũng có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Cái kia Hạ Thiên dòng máu đổ vào liền không có bất kỳ chỗ dùng, chỉ có thể đánh hụt chọc tức. Bất quá, hiện tại những người này là chắc chắn sẽ không trực tiếp rời đi nơi này, nói cách khác, nơi này còn có cái gì bí mật. Cái này để bọn hắn biến thành Hạ Thiên bia sống. Dừng tay, trước đừng đánh nữa. Thiên Xương Tam Kiệt la lớn. Hết chương 10.135. Chương 10.136 trưởng khống thế cục. người đang é Rotia Eater si Eater hát. Bọn hắn những người này vừa mới bắt đầu nhìn thấy nhiều như vậy dòng máu công kích, từng cái cũng đều là trở nên phi thường cẩn thận, đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu đối Hạ Thiên tiến hành phản kích. Nhưng bây giờ phản kích một hồi bọn hắn liền phát hiện. Mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, cũng không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục đánh rơi xuống. Nếu không một khi nơi này thật triệt để bị đổ vào, kia đối với bọn hắn đến nói, cũng là hủy diệt tính tai nạn. Biến mất. Bên trên bầu trời huyết thủy dần dần biến mất. Hạ Thiên thân ảnh cũng là theo trên mặt đất huyết thủy bên trong ngưng tụ ra nhanh như vậy liền không đánh a. Lúc này, những người kia nhìn về phía Hạ Thiên ánh mắt trở nên không đồng dạng. Hạ Thiên vừa mới triển hiện ra bản sự, là bọn hắn chưa hề thấy qua. Loại phương thức công kích này cũng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Đồng dạng, bọn hắn hiện tại cũng tán thành Hạ Thiên. Ngươi muốn công kích bọn hắn không quan trọng, không thể đem chúng ta cũng mang lên a, như ngươi loại này phương thức công kích, căn bản cũng không phân người a. Thiên Xương Tam Kiệt phi thường khó chịu nói. Bọn hắn dù sao cũng là Thiên Xương Điện người. Tại khu thứ 8, có địa vị cao nhất. Không có cách, ta nhìn các ngươi không động thủ, ta đối với nơi này tình huống cũng không hiểu rõ, chỉ có thể đánh, đánh còn dư lại cuối cùng mấy người, khẳng định biết thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Bạo lực a. Hạ Thiên quả thực chính là quá bạo lực, hiện trường những người này lúc này từng cái cũng đều là phi thường im lặng. Nói cách khác, nếu như vừa mới Thiên Xương Tam Kiệt không gọi hàng, vậy bọn hắn nơi này liền sẽ chết đi hơn phân nửa người. Ngươi muốn biết cái gì? Thiên Xương Tam Kiệt hỏi. Các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Hạ Thiên nói. Ngươi liền làm gì cũng không biết, liền chạy đến đây liền muốn trước hết giết hơn phân nửa người. Thiên Xương Tam Kiệt lúc này cũng là cảm giác phi thường im lặng a, làm sao lại có dạng này người a? Cái gì cũng không biết, liền chạy đến đây. Ta không biết mới hỏi các ngươi a, Hạ Thiên nói. Tốt. Ta đây đơn giản điểm tới nói, chúng ta Thiên Xương Tam Kiệt mục đích tới nơi này có hai cái. Cái thứ nhất, chính là đem ảnh ma bắt về, hắn hủy đi một cái thành thị, chúng ta Thiên Xương Điện tuyệt đối không cho phép loại người này tồn tại. Hắn cũng không có nói ảnh ma giết chết Thiên Xương Điện điện chủ con riêng, mà là nói hủy đi một cái thành thị. Dù sao con riêng tên tuổi không tốt. Bất quá tất cả mọi người là lòng biết rõ. Khu thứ 8 cũng không phải lần thứ nhất có người hủy đi thành thị, vì cái gì phía trước không ai quản, lần này lại trực tiếp để Thiên Xương Tam Kiệt xuất thủ. Mọi người chẳng qua là không có vạch trần mà thôi. À, cái thứ hai đâu? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta Thiên Xương Điện muốn mở bách hoa tiệc rượu, vì lẽ đó muốn mời bách hoa tiên tử đi qua hỗ trợ, nhưng chúng ta tìm không thấy bách hoa tiên tử, vì lẽ đó chỉ có thể tới nơi này. Thiên Xương Tam Kiệt nói. Tới đây liền có thể tìm tới bách hoa tiên tử sao? Hạ Thiên hỏi. Vậy sẽ phải hỏi bọn hắn càn khôn bảy người tổ, Thiên Xương Tam Kiệt nói. Không sai. Là càn khôn bảy người tổ đem mọi người tập hợp ở chỗ này. Vì lẽ đó bọn hắn càng hẳn phải biết chân tướng. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi trả lời vấn đề của ta. Hạ Thiên nhìn về phía càn khôn bảy người tổ. Ngươi thì tính là cái gì? Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Cùng lắm thì liền đánh, chúng ta bảy người, còn không có sợ qua ai. Hồng Vũ cũng là phi thường kiên cường nói. Theo Hạ Thiên đi tới nơi này đến bây giờ, hắn vẫn luôn là phi thường kiên cường. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện ra năng lực cũng rất khủng bố. Nhưng bọn hắn thực lực cũng là phi thường cường đại, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bọn hắn cũng sẽ không sợ sợ Hạ Thiên. Như vậy đi. Ta cho các người ba cái lựa chọn. Thứ nhất, ngươi thành thành thật thật trả lời ta, ta tin tưởng, nơi này những người khác cũng rất muốn biết. Hạ Thiên nói. Không có khả năng. Hồng Vũ cũng là trực tiếp đáp lại nói. Hạ Thiên cũng không sốt ruột, mà là tiếp tục nói ra. Thứ hai, ta để nơi này tất cả mọi người liên hợp lại diệt đi các ngươi bảy cái. Ngươi cảm thấy mình tính là thứ gì, bọn hắn sẽ nghe ngươi? Hồng Vũ phi thường khinh thường nói. Không sai. Người nơi này đều là có mặt mũi đại nhân vật. Bọn hắn những người này, mỗi một cái thực lực đều là cường hãn vô cùng. Làm sao lại nghe Hạ Thiên? Thứ ba, nếu như bọn hắn không nghe ta, ta liền dùng dòng máu thôn phệ toàn bộ tụ tinh sơn, lần này ta sẽ không để lại người sống, ta thả ra dòng máu tốc độ sẽ là vừa mới gấp trăm lần, ta có thể cam đoan, xuất hiện trên tụ tinh sơn người, một cái đều chạy không thoát. Hạ Thiên nhìn xem Hồng Vũ nói. Hít. Xung quanh những người kia cũng tất cả hít vào một ngụm khí lạnh, các ngươi muốn thử một chút nhìn sao? Đơn giản. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản. Hắn lúc này nơi này sở hữu người, tính mệnh tất cả bóp ở trong tay của hắn. Không có ai biết hắn nói là sự thật hay là giả. Nhưng hiện trường người không đánh cược nổi. Như vậy đi, hiện tại bắt đầu, nếu như bọn hắn bảy cái không thành thành thật thật đem chuyện nơi đây nói rõ ràng, cái kia muốn cùng ta cùng lúc làm sạch bọn hắn bảy người đi về phía trước một bước, không muốn, tại chỗ đứng là được rồi. Hạ Thiên nhìn, nơi này hết thảy 32 người. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Thiên Xương Tam Kiệt cũng đi về phía trước một bước. Hiện tại loại thời điểm này, đứng tại Hạ Thiên bên này vẫn là không sai. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng muốn biết rõ ràng Càn Khôn bảy người tổ đến cùng muốn làm gì. Đồng dạng. Xung quanh những người khác cũng giống như vậy. Sau đó, từng cái đi về phía trước. Vừa mới bắt đầu Càn Khôn bảy người tổ bên người còn có hai cái đội ngũ, nhưng lúc này, bọn hắn cũng đều là đi về phía trước một bước. Cuối cùng, ảnh ma cũng giống như là khống chế không nổi thân thể của mình đồng dạng. 32 người, 25 cái đi về phía trước, nói cách khác, cuối cùng, chỉ còn lại bọn hắn 7 cái. Tốt, nếu tất cả mọi người đã quyết định, vậy chúng ta liền nghiên cứu một chút thế nào làm rơi bọn hắn 7 cái đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn đã chủ đạo nơi này. 25 cái, đối 7 cái. Đây tuyệt đối là không có vấn đề. Bất quá cái này 25 người kỳ thật cũng không dám cam đoan mình có thể cầm xuống 7 người này. Dù sao bọn hắn 7 cái phía trước thế nhưng là cùng tam thần binh giao thủ qua, mà lại toàn thân trở ra. Hảo thủ đoạn A, mới vừa lên đến không đến nửa canh giờ, ngươi liền khống chế được nơi này cục diện. Hồng Vũ tán dương. Ta coi như ngươi là khen ta, Hạ Thiên nói. Chúng ta 7 cái. Năm đó có thể cùng tam thần binh chống lại, hiện tại còn sợ các ngươi 25 cái hay sao? Ta bây giờ đang ở nơi này lập xuống lời thề, chiến đấu kế tiếp, ai lên trước, ai xông lên phía trước nhất, chúng ta 7 người, nhất định sẽ không lưu dư lực, xử lý trước hắn. Hồng Vũ cũng là trực tiếp nói nghiêm túc, hắn ý tứ rất đơn giản, trừ bỏ Hạ Thiên. Những người khác, ai tới trước, bọn hắn 7 cái đã nhìn chằm chằm ai giết. Câu nói này, uy lực thật sự là rất lớn a. Lực uy hiếp cũng rất lớn. Thật sao, ta đây cũng ở nơi đây lập xuống lời thề, nếu như ngươi có thể ở ngay trước mặt ta, giết nơi này bất cứ người nào, ta lập tức ở nơi này tự sát. Hết chương 10136. Chương 10137 Bách Hoa Thánh Lực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Song phương đều là buông xuống lời hung ác. Không ai nhường ai. Tốt. Vậy liền so tài xem hư thực đi, Hồng Vũ cũng là một bộ phải lớn đánh một trận đồng dạng. Hắn người này, không đánh liền nhận thua là không thể nào. Hạ Thiên muốn hù dọa hắn. Càng thêm không có khả năng. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, đối phó loại người này, nếu như có thể nhẹ nhõm hù dọa lời nói, vậy liền quá không đáng giá. Tốt, Hạ Thiên ngón tay giữa không trung bên trong một chút. Sau đó mặt khác 24 cao thủ chung quanh thân thể dâng lên màn nước. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Càn Khôn bảy người tổ tất cả đều là sững sờ, có ý tứ gì? Ta nói qua, người có thể giết được nơi này bất cứ người nào, ta ở chỗ này tự sát. Hạ Thiên nói. Không sai. Hiện tại nơi này trừ Càn Khôn bảy người tổ bên ngoài, những người khác tất cả đều bị Hạ Thiên bảo vệ, vậy cái này 24 người tự nhiên cũng sẽ không nhận bất kỳ tổn thương nào. Hạ Thiên sử dụng huyết thủy quán chú, sẽ chỉ công kích Càn Khôn bảy người tổ. Người đây là chơi xấu, có bản lĩnh chúng ta đao thật thương thật đánh. Hồng Vũ phẫn nộ nói. Hạ Thiên dạng này là thật là vô lại đấu pháp a. Làm sao không phục a? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Người đến cùng muốn làm gì? Hồng Vũ hiện tại quả thực chính là muốn bị Hạ Thiên cho làm tức chết. Đánh, hắn đến thật không sợ đối phương cái này 25 người. Bởi vì cái này 25 người, cơ hồ đều là thuộc về khác biệt thế lực, vậy bọn hắn tâm liền không đủ. Tâm không đủ. đánh nhau tự nhiên cũng liền không có khả năng tận lực. Bọn hắn chỉ cần khởi xướng hung ác đến, đối một người đánh cho đến chết, vậy liền nhất định có thể ngăn chặn đối phương khí thế. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên chơi như vậy, quả thực chính là nhất vô lại đấu pháp. Con người của ta không thích nói nhảm, lời ta từng nói, không muốn nói lần thứ hai. Hạ Thiên thân thể chậm rãi lên không. Đồng thời, mặt khác 24 người thân thể cũng theo lên không. Sau đó, bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên muốn làm gì. Phía trước bọn hắn còn đang suy nghĩ, đến tột cùng Hạ Thiên dũng khí từ đâu tới, sẽ nói có thể bảo chứng bọn hắn những người này một cái không chết, dù sao đối phương thế nhưng là càn khôn bảy người tổ. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên là thật có loại này bản sự a. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên đúng là có thể nhẹ nhõm bảo vệ bọn hắn những người này. Tốt, ngươi lợi hại. Hồng Vũ lúc này sắc mặt tái xanh, hắn cũng không thể để Hạ Thiên tiếp tục dùng dòng máu quán chú. Nếu như những này dòng máu thật sự là những người tu luyện kia tinh huyết, vậy hắn cầu còn không được. Có thể Hạ Thiên thả ra dòng máu, là phi thường không sạch sẽ huyết thủy, thậm chí có độc, hơn nữa còn là thời gian dài mục nát huyết thủy. Dạng này dòng máu đối với bọn hắn kế hoạch tiếp theo phi thường bất lợi. Vì lẽ đó, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên tiếp tục. Hạ Thiên không nói gì. Hắn đã nói qua. Nói nhảm hắn lười nói. Sau đó liền nhìn đối phương. Ta nói Hồng Vũ nhìn thấy Hạ Thiên còn tại lên không, mà lại trên trời huyết thủy số lượng càng ngày càng nhiều, hắn cũng là triệt để không có cách nào, nếu như tùy ý Hạ Thiên tiếp tục như thế lời nói. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a, vì lẽ đó hắn chỉ có thể mở miệng. Chúng ta đứng ở chỗ này không chê mệt mỏi, người có thể nói. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, đó chính là hắn không tín nhiệm Hồng Vũ. Ở phía dưới, hắn có thể phi thường ung dung lấy ra chỗ ngồi, uống rượu nghe hai người kia nói. Nhưng ở chỗ này, càn khôn bảy người tổ không giống. Bảy người này đều là cao thủ đứng đầu nhất. Mà lại bọn hắn bảy cái còn chống lại qua tam thần binh. Dạng này cao thủ, cũng không phải hắn tùy tiện liền có thể đối phó, nếu như Hạ Thiên bọn hắn đi xuống, phía dưới bảy người đột nhiên xuất thủ, vậy thì phiền toái. Ngươi liền xuống tới cũng không dám, là sợ chúng ta sao? Hồng Vũ hỏi. Hạ Thiên không nói gì. Nhưng cùng lúc, trên trời huyết thủy đã bắt đầu rơi xuống. Hồng Vũ muốn dùng phép khích tướng. Đáng tiếc. Hạ Thiên căn bản cũng không dính chiêu này, Hạ Thiên dùng trực tiếp phương thức vừa đi vừa về đáp hắn, để hắn hiểu được, cái gì mới gọi là bất luận cái gì không nói nhiều. Tốt, ta nói, Hồng Vũ lần nữa hô. Hắn nhưng là so Hạ Thiên sốt ruột a. Thế nhưng là bên trên bầu trời rơi xuống huyết thủy cũng không có đình chỉ, mà là phạm vi đang không ngừng biến lớn. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Ngươi nói tiếp vô dụng nói nhảm. Cái kia dòng máu liền sẽ rơi xuống càng ngày càng nhiều. Ta ở chỗ này, chính là vì chờ Bách Hoa Tiên Tử. Hồng Vũ nói thẳng. Lúc này, dòng máu đình chỉ. Hô! Nhìn thấy dòng máu đình chỉ, Hồng Vũ cũng là thở dài một hơi. Hắn là thật sợ a. Ta ở bên ngoài cố ý thả ra tin tức, nói nơi này có thiên tinh hoa, kia là trăm vạn năm khó gặp một lần bảo vật, là Bách Hoa Tiên Tử loại người này, muốn nhất đồ vật. Ta tin tưởng, tin tức này nàng nhất định sẽ biết rõ, nàng biết rõ nơi này có thiên tinh hoa, liền nhất định sẽ tới. Hồng Vũ thừa nhận, đây là một cái tin tức giả. Ngươi cảm thấy, một cái tin tức giả, sẽ để cho Bách Hoa Tiên Tử tới sao? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù tin tức là giả, mà lại thiên tinh hoa nơi này xác thực không, nhưng nơi này thiên huyết hoa, ta tin tưởng, chỉ cần hắn tới gần tụ tinh sơn nơi này. Liền nhất định có thể cảm ứng được nơi này có loại kia trăm vạn năm khó gặp một lần tiên hoa. Hồng Vũ nói. Vậy ngươi vì cái gì không nói thẳng nơi này có thiên huyết hoa? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nếu như ta nói nơi này có thiên huyết hoa, hấp dẫn tới cũng không phải là Bách Hoa Tiên Tử, mà là Tam Trúc Giáo cao thủ. Hồng Vũ nói. Không sai. Nếu để cho Tam Trúc Giáo người biết nơi này có thiên huyết lời nói, cái kia Tam Trúc Giáo cao tầng sợ rằng sẽ dốc hết toàn lực. Đến lúc đó, nơi này chính là Tam Trúc Giáo địa bàn, bọn hắn bảy người liền xem như thực lực lại thế nào mạnh, cũng không thể nào là Tam Trúc Giáo đối thủ. Người tìm Bách Hoa Tiên Tử mục đích là cái gì? Hạ Thiên phía trước còn tưởng rằng Lâm Băng Băng sẽ không tới, dù sao loại này mưu kế rất dễ dàng khám phá, nhưng khi hắn nghe đến đó thời điểm, cũng bắt đầu hoài nghi Lâm Băng Băng sẽ lên làm. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải biết rõ ràng Càn Khôn bảy người tổ đến cùng muốn làm gì. Dạng này, hắn mới có thể làm chuẩn bị cẩn thận. Hồng Vũ không nói gì. Dòng máu lần nữa chảy xuôi xuống tới. Đủ rồi, người đến cùng muốn thế nào nên nói ta đều đã nói. Hồng Vũ phẫn nộ hô. Hắn lúc nào bị người như thế khi dễ qua. Hạ Thiên vẫn không có đáp lời. Dòng máu cứ như vậy không ngừng rơi xuống. Tốt, ta nói, chúng ta tìm Bách Hoa Tiên Tử, là bởi vì Bách Hoa Tiên Tử có thể tu luyện chính là Bách Hoa Thánh Lực, loại này thánh lực chính là một viên hạt giống, bất kể là ai nuốt vào, đều có thể một bước lên trời. Hồng Vũ nói thẳng. Hả? Hạ Thiên hơi nhướng mày cầm mạng của người khác tới tu luyện, không cảm thấy hèn hạ sao? Ta hèn hạ ngươi hỏi một chút mấy người bọn hắn tìm Bách Hoa Tiên Tử vì cái gì, ngươi thật cho rằng bọn họ liền vô tội sao? Còn có Thiên Xương Tam Kiệt, bọn hắn nói là vì Bách Hoa tiệc rượu, ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ thả Bách Hoa Tiên Tử đi sao? Hồng Vũ trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn xem thường nhất nơi này những người này. Hắn thấy, chính mình không phải vật gì tốt, nhưng nơi này những người này, cũng không phải vật gì tốt. Hết chương 10137. Chương 10138 tàn nhẫn chút. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Xung quanh sở hữu dòng máu toàn bộ biến mất, Hạ Thiên thân thể chậm rãi tung tích có chút ý tứ, bất quá ta vẫn là có một vấn đề phi thường tò mò. Vấn đề gì? Hồng Vũ hiện tại đã là nên nói, không nên nói cũng nói. Hắn cũng không quan tâm nhiều lời mấy vấn đề. Ngươi khẳng định sẽ ngờ tới có những cao thủ này xuất hiện ở đây đi. Ta không tin các ngươi sẽ không có chuẩn bị, ta kiểm tra qua, xung quanh đã triệt để bị trận pháp phong kín, mà nơi này trận pháp là từ phía trên ngôi sao bên trên rơi xuống, vì lẽ đó liền xem như nơi này những cao thủ này cũng sẽ không phát hiện. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, xung quanh những cao thủ kia tất cả đều là phóng thích khí tức của mình cùng đưa tin phù. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc. Nơi này hiện tại hoàn toàn là bị trận pháp phong kín. Hồng Vũ, các ngươi có ý tứ gì? Thiên Xương Tam Kiệt hỏi. Còn có thể có ý tứ gì, nếu hắn phong kín nơi này, đó chính là vì để cho người nơi này không cách nào đem tin tức truyền đi. Như vậy, liền xem như bọn hắn giết sạch nơi này tất cả mọi người, cũng sẽ không có người biết. Hạ Thiên nói. Dựa vào cái gì liền bọn hắn bảy cái thật muốn giết sạch chúng ta? Thiên Xương Tam Kiệt hiển nhiên là không tin loại chuyện này. Mặc dù bảy người này là rất hung. Nhưng bọn hắn những người này cũng không phải dễ trêu. Nếu bọn hắn dám làm như thế, vậy liền nhất định có bài tẩy gì, lá bài tẩy này là cái gì tạm thời ta không biết, bất quá ta có thể khẳng định, bọn hắn bảy cái khẳng định là đang trì hoãn thời gian, chính là vì chờ đợi lá bài tẩy của bọn hắn xuất hiện, lá bài tẩy này nhất định là có thể diệt sát hiện trường tất cả mọi người, bởi vì bọn hắn từ khi đi tới nơi này, thiết kế nơi này, liền không nghĩ tới để người khác cướp đi Bách Hoa Tiên Tử. Hạ Thiên nói thẳng. Kỳ thật hắn đoán được bảy người này là muốn động ma vật. Mà Nam Bắc giáo người, chẳng qua là bị bọn hắn lợi dụng mà thôi. Bất quá hắn cũng không có nói thẳng. Mà là để người nơi này chính mình đi đoán. Người nơi này, đều là cao thủ đứng đầu nhất. Bọn hắn cũng đều là người sáng suốt nhất. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn khả năng còn chưa phát hiện cái gì. Nhưng Hạ Thiên nói xong những lời này thời điểm, bọn hắn liền khẳng định có thể minh bạch. Đây hết thảy. Đều là Càn Khôn bảy người tổ âm mưu. Không sai. Nếu bọn hắn muốn đem Bách Hoa Tiên Tử dẫn tới nơi này đến, vậy nếu như Bách Hoa Tiên Tử tới đâu? Bọn hắn sẽ chắp tay nhường cho người sao? Nếu sẽ không, vậy liền tránh không được đánh. Nhưng bọn hắn bảy cái liền khẳng định có thể xử lý nơi này nhiều người như vậy sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Vậy bọn hắn vì cái gì còn bố trí đây hết thảy? Duy nhất đáp án chính là bọn hắn có lòng tin xử lý đi tới nơi này tất cả mọi người. Mà lòng tin này, chính là Hạ Thiên vừa mới nói át chủ bài. Ngươi nói nhiều lắm, Hồng Vũ lúc này nhìn thấy Hạ Thiên đã rơi xuống thời điểm, nhanh chóng thẳng hướng Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện ở đây, vậy bọn hắn kế hoạch, chính là hoàn mỹ. Hiện tại, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, phá vỡ bọn hắn vốn có chuẩn bị. Mà lại Hạ Thiên vẫn luôn là một cái không biết nhân tố, còn như thế khiêu khích bọn hắn. Hiện tại, hắn liền muốn đem Hạ Thiên triệt để xử lý. Nhanh! Hắn đánh lén nhanh vô cùng. Ánh sáng màu đỏ trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên khoát tay, hời hợt chặn đối phương một kích. Cái gì? Hồng Vũ lập tức sững sờ, sau đó nhanh chóng về tới tại chỗ. Phản ứng của hắn nhanh vô cùng. Hắn tự nhận là chính mình vừa mới đánh lén một kích kia, liền xem như đánh vào hiện trường mặt khác cao thủ trên thân, những cao thủ kia cũng không có khả năng bình yên vô sự, nhưng bây giờ, dạng này một kích, cứ như vậy bị Hạ Thiên chặn. Nhẹ nhõm ngăn trở. Cái này để hắn triệt để nhìn không ra Hạ Thiên hư thực. Vì lẽ đó, hắn lúc này cũng là ngay lập tức lui lại. Chính là lo lắng Hạ Thiên lại đột nhiên đối với hắn tiến hành phản kích. Chuyện bây giờ liền trở nên có ý tứ, ngươi thẹn quá hóa giận, muốn đánh lén ta, nguyên nhân rất đơn giản, chính là ngươi biết ta sống, những người này liền sẽ vây quanh ta đến đánh, bọn hắn lực ngưng tụ liền sẽ phi thường đáng sợ, nhưng là nếu như ta chết đi, bọn hắn khả năng liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng, phi thường nhẹ nhõm liền có thể đánh tan. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, nhìn về phía xung quanh những cao thủ này, từ giờ trở đi, ta không cách nào lại cam đoan các ngươi bất luận người nào an toàn. Nhưng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi bây giờ chỉ có hai con đường, một là chờ chết, hai là thừa dịp bọn hắn bảy cái át chủ bài còn chưa có xuất hiện phía trước, xử lý bọn hắn. Xua hổ nuốt sói. Dạng này kế sách Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất dùng, bất quá mỗi lần đều là phi thường có tác dụng. Chỉ cần hắn biết rõ ràng trong lòng của những người này nhược điểm là được rồi. Hạ Tiên sinh, nếu như đánh, chúng ta làm sao đánh? Một người trong đó hỏi. Rất đơn giản, chúng ta nơi này hết thảy 25 người, đối diện 7 cái, chúng ta người nơi này, có thể chia 7 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ có 3 người, 3 cái đánh 1 cái, Thiên Xương Tam Kiệt lần này là mang theo Thiên Xương lệnh đi ra, nếu để cho bọn hắn đánh bất ngờ, hiệu quả sẽ tốt vô cùng, mà ta, thì là tận khả năng phụ tá mọi người chiến đấu, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta ý nghĩ, nếu có người không đồng ý, vậy các người có thể nghĩ một cái biện pháp tốt hơn. Nhưng là nếu có người muốn đứng ở một bên xem trò vui lời nói, vậy người này liền nhất định là địch nhân của chúng ta, người này liền trước hết xử lý, như vậy mọi người mới có thể không hề cố kỵ công kích bọn hắn bảy cái. Hạ Thiên mỗi lần đều có thể nói đến đây một số người tâm khảm bên trong. Bất quá Thiên Xương Tam Kiệt lúc này lại là sững sờ. Biết rõ bọn hắn mang theo Thiên Xương lệnh đi ra người cũng không có mấy cái a, cái kia Hạ Thiên là thế nào biết đến? Cái này để bọn hắn phi thường nghi ngờ. Sau đó rồi nói sau, Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nhắc nhở. Hắn biết rõ, mặt khác hai người lúc này cũng là đồng dạng nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải hỏi những này thời điểm. Ba người chúng ta không có vấn đề, mà lại Hạ Tiên Sinh nói rất đúng, trong tay chúng ta có Thiên Xương lệnh, vậy chúng ta ba cái nếu như đánh bất ngờ, liền có thể nháy mắt phong ấn bọn hắn trong đó một cái, sau đó nhanh chóng đem đánh chết, như vậy. Chúng ta liền có thể nhanh chóng bước ra đi ra ba người, cái này ba người cùng nhau chi viện trong đó một đội ngũ, lại thêm ba người chúng ta, liền biến thành 9-1, loại này chiến đấu, không có khả năng thua, đến mức mặt khác đội ngũ, tạm thời ngăn chặn đối thủ là được rồi. Thiên Xương Tam Kiệt hiện tại cũng là toàn lực ủng hộ Hạ Thiên. Bọn hắn Thiên Xương thành người, kỳ thật đều là phi thường tinh minh. Bọn hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, càng giỏi về lợi dụng hiện trường người, hiện tại nơi này, Hạ Thiên là chiều hướng phát triển, vậy bọn hắn liền đứng tại Hạ Thiên nơi này. Càn khôn 7 người tổ là nơi này nguy hiểm nhất 7 người. Vậy chỉ cần xử lý bọn hắn 7 người. Nơi này cách cục liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó, bọn hắn lại đứng đội, một chút từng bước xâm chiếm nơi này những người khác, cuối cùng bách hoa tiên tử chính là bọn họ. Xem ra, không có người phản đối, chuyện kia liền trở nên đơn giản. Hạ Thiên nhìn về phía đối diện 7 người tiếp xuống. Tất cả mọi người đừng khách khí, xử lý bọn hắn 7 cái, tàn nhẫn một chút. Hết chương 10.138. Chương 10.139 hắn rốt cuộc là ai? Người đang ero tia iter si iter hát. Tàn nhẫn chút. Thanh âm rơi xuống về sau. Người chung quanh trực tiếp giết đi lên. Nhanh. Nơi này những người này, đều là cao thủ. Bọn hắn những người này, cũng đều không thích nói nhảm. Bọn hắn không muốn chết. Mà lại bọn hắn cũng đều minh bạch, Hạ Thiên nói lời, đều là thật, nếu dạng này, vậy bọn hắn liền nhất định phải thừa dịp 7 người này át chủ bài xuất hiện phía trước xử lý 7 người này. Không có bất kỳ cái gì an bài. 3 người bọn họ một tổ đều là tự mình làm phân phối. Giống bọn hắn dạng này cao thủ. Mỗi một cái đơn lấy ra, đều là phi thường cường hãn, hùng bá một phương. Hiện tại 3 người liên thủ. Thực lực càng là khủng bố. Các ngươi 7 cái, đi chết đi xung quanh những người kia nói. Hồng Vũ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn phi thường rõ ràng. Hạ Thiên lời vừa rồi, đối bọn hắn có hủy diệt tính đả kích. Cũng chính bởi vì Hạ Thiên lời nói, người nơi này lúc này mới sẽ có dạng này lực ngưng tụ, mà lại nhân tài tại đây sẽ như thế liều mạng. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có Hạ Thiên lời nói, người nơi này khẳng định sẽ có may mắn tâm lý. Như vậy, bọn hắn liền có thể kéo dài thời gian, từng cái đánh tan, cuối cùng toàn bộ diệt sát. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên khiến cái này người triệt để đoàn kết lại. Mặc kệ bọn hắn 7 cái cỡ nào cuồng vọng tự đại. Tại đồng thời đối mặt nhiều như vậy cao thủ thời điểm, bọn hắn cũng giống như vậy cảm giác kinh khủng. Không cần tách ra, nếu không sẽ bị bọn hắn từng cái đánh tan, đặc biệt là Thiên Xương Tam Kiệt, bọn hắn Thiên Xương lệnh có thể phong ấn trong đó một người, chúng ta tuyệt đối không thể có người xảy ra chuyện. Hồng Vũ vội vàng nhắc nhở vài người khác. Hạ Thiên vừa mới tác chiến cơ hồ là ở ngay trước mặt bọn họ nói, vì lẽ đó bọn hắn cũng nghe rõ ràng. Nếu như dựa theo Hạ Thiên sáo lộ đi đánh, bọn hắn 7 người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhật chi pháp tắc, Hạ Thiên Hàn Băng cũng là trong cùng một lúc xuất hiện. Điêu trùng tiểu kỹ Hồng Vũ thân thể khẽ động, Hàn Băng nhẹ nhõm nát. Hả? Đúng lúc này, Hàn Băng bên trong hỏa diễm nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Cái gì? Ngươi không phải phổ thông Hàn Băng, ngươi là nhật chi pháp tắc, mà lại ngươi thế mà tu luyện trừ nhật chi pháp tắc bên trong hỏa. Kinh ngạc. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng là thân thể nhất chuyển, ngọn lửa trên người biến mất. Oanh! Cơ hội tốt! Xung quanh mấy người kia nhìn thấy cơ hội này thời điểm, bọn hắn cũng là nháy mắt đem công kích của mình đánh vào 7 người ở giữa lỗ hổng địa phương, đem 7 người cưỡng ép tách ra. Làm tốt lắm, Thiên Xương Tam Kiệt hưng phấn nói. Mặc dù Hạ Thiên công kích không thể cho Hồng Vũ tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng Hạ Thiên thủ đoạn dọa Hồng Vũ nhảy một cái, lại thêm phía trước Hạ Thiên thần bí, để Hồng Vũ hoảng hốt. Lúc này mới cho mọi người tách ra bọn hắn 7 người cơ hội. Tiếp xuống, liền nhìn các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Xương Tam Kiệt nói. Đều cho ta cẩn thận một chút, cẩn thận Thiên Xương Tam Kiệt đánh lén. Hồng Vũ la lớn. Bọn hắn 7 cái hiện tại cũng đang lặng lẽ muốn một lần nữa tụ tập. Bất quá cử động của bọn hắn Hạ Thiên tự nhiên là nhìn ra rồi. Nghĩ gì thế, ta làm sao có thể cho các ngươi tụ tập lại cơ hội. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào 7 người ở giữa. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, người chung quanh đều giật mình. Có thể nói, Hạ Thiên vị trí này hoàn toàn cắt đứt 7 người tụ hợp khả năng. Nhưng là đồng dạng, Hạ Thiên cũng là chính mình nhảy vào đến 7 người này trong vòng vây a. Nhảy đến trong này, cái này cùng chịu chết liền không có cái gì khác biệt. Người muốn chết 7 người cũng là nháy mắt quay đầu, bọn hắn 7 cái đem công kích đánh về phía Hạ Thiên. Cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Diệt sát Hạ Thiên về sau, nơi này những người khác liền không đủ gây sợ. Bọn hắn có rất nhiều biện pháp có thể để người nơi này phân hóa. Oanh! Tại bọn hắn công kích đánh về phía Hạ Thiên khoảnh khắc như thế, Hạ Thiên hai tay duỗi ra. Thiên quyền, bắn ngược. Bọn hắn 7 cái cường đại sát chiêu, trong nháy mắt bắn ngược trở về. Cái gì trường hợp như vậy, thế nhưng là sợ ngây người tất cả mọi người a. Cái kia 7 đạo sát chiêu, cũng là vọt thẳng hướng 7 người này. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, lúc này bọn hắn cũng là vội vàng khống chế thân thể của mình, đi ngăn cản bắn ngược trở về công kích. Cơ hội tốt, xung quanh những người kia đều hiểu, đây tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Đồng thời, Thiên Xương Tam Kiệt cũng động. Hạ Thiên cho bọn hắn đã sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hiện trường tất cả mọi người, hiện tại trong lòng đều có cùng một nỗi nghi hoặc, cái này Hạ Thiên, đến tột cùng là ai? Mặc dù mọi người đều biết tên của hắn, nhưng không có người biết hắn là làm cái gì, hắn là từ chỗ nào tới, hắn trước kia từng có sự tình gì các loại. Vẻn vẹn là theo khai chiến đến bây giờ biểu hiện. Thật sự là để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi a. Mà lại Hạ Thiên đối với cục diện chiến đấu trưởng khống cũng là nghịch thiên. Theo khai chiến đến bây giờ, hắn đã liên tục 2 lần cho mọi người chế tạo cơ hội. Nếu như không phải hắn chế tạo cơ hội lời nói, cái này 24 người liền xem như thực lực mạnh hơn, thủ đoạn lại nhiều, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem 7 người này tách ra, càng không có cơ hội đánh bất ngờ. Một người cải biến toàn bộ chiến cuộc. Hơn nữa còn là loại này cấp bậc chiến cuộc. Nghịch thiên. Đương nhiên. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thiên Xương Tam Kiệt đồng thời đem 3 cái lệnh bài ném tới Tử Vũ bên người. Phong ấn. Lúc này phong ấn xuất hiện. Đồng thời, mặt khác 3 người cũng là trực tiếp đem công kích đánh tới hướng Tử Vũ. Lão Thất Hồng Vũ la lớn. Đại ca, cứu ta! Tử Vũ vội vàng hô. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng bị Thiên Xương lệnh đánh bất ngờ, cái kia bất luận kẻ nào cũng không dễ chịu. Thân thể của hắn, ngay tại một chút bị phong tỏa. Không cách nào động đậy. Mắt thấy xung quanh công kích đánh tới, hắn cũng bất lực. Ầm ầm. Mấy lần công kích đến tới. Phòng ngự của hắn liền muốn triệt để hỏng mất, tiếp tục như thế lời nói, hắn liền xem như thủ đoạn lại nhiều, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta giết các ngươi, Hồng Vũ phẫn nộ hô. Hào quang màu đỏ phóng lên tận trời. Ầm ầm. To lớn lực phá hoại phảng phất là muốn đem trọn tòa tụ tinh sơn đều hủy diệt đồng dạng. Đồng thời, mặt khác 6 đạo quang mang đồng dạng bay ra. 7 đạo quang mang phảng phất là biến thành 7 đạo hình trụ đồng dạng. Tất cả mọi người lui lại, Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn hắn cũng không kịp phản ứng, tất cả đều là nhanh chóng lui lại. Kể cả Thiên Xương Tam Kiệt, bọn hắn liền Thiên Xương lệnh cũng không kịp thu hồi, chỉ có thể cưỡng chế lui lại. Bọn hắn đều hiểu. Hạ Thiên hiện tại hô lui lại, vậy liền nhất định là gặp nguy hiểm. 7 sắc cột sáng tại chỗ xoay tròn, dần dần trở nên lớn. Các ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ, chúng ta 7 cái là thế nào chống lại tam thần binh sao? Vậy hôm nay ta liền để các ngươi mở mắt một chút, ta để các ngươi minh bạch, các ngươi cùng chúng ta 7 huynh đệ ở giữa chênh lệch, ta sẽ để cho các ngươi chết tại sợ hãi vô biên bên trong. Hồng Vũ la lớn. Mắt thấy 7 cái ánh sáng rực rỡ trụ liền muốn hội tụ vào một chỗ. Không thể để cho bọn hắn hội tụ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thiên Xương Tam Kiệt vội vàng hô. Thiên Quyền, đánh lui. Giết Tử Vũ! Hạ Thiên tay trực tiếp quăng về phía Tử Vũ phương hướng. Hết chương 10.139. Chương 10.140 khu thứ 8 đi ngang người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tử Vũ thân thể nháy mắt bay ngược ra ngoài. Vừa mới tất cả mọi người nhìn ra rồi, nếu để cho 7 người này quang mang tiếp tục sát nhập đi xuống, đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ kinh khủng, vì lẽ đó bọn hắn đều muốn phá hư 7 người này tụ hợp. Nhưng vừa vặn tình huống, bọn hắn những người này nhưng không có dám tùy tiện hành động. Bọn hắn cũng đều minh bạch, đột nhiên giết tới, rất có thể là mất mạng. Đến lúc đó 7 người này tụ hợp không phá hư được, ngược lại là ném đi tính mạng của mình. Vì lẽ đó, bọn hắn không dám lên trước. Nhưng là không lên lời nói, cuối cùng cũng khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Liền tại bọn hắn nhất nóng nảy thời điểm, Hạ Thiên động thủ. Hạ Thiên Thiên Quyền trực tiếp đem Tử Vũ đánh bay. Đồng thời, để cao thủ khác đối Tử Vũ phát động hủy diệt tính công kích. Tất cả mọi người tập kích Tử Vũ. 7 người này như thế nào liên hợp lại, công kích khẳng định là phi thường kinh khủng, mặc dù năng lực này hẳn là sẽ hao tổn bọn hắn một chút thực lực hoặc là có rất lớn tác dụng phụ, nhưng bọn hắn hiện tại cũng muốn không được nhiều như vậy. Muốn tụ hợp, ta đã đồng ý sao? Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Lúc này, mặt khác 6 người quang mang đã hội hợp lại, mà Tử Vũ thì là đã bị hơn 20 cao thủ liên hợp đánh giết. Vừa mới loại kia thời điểm, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Tử Vũ thậm chí liền phản kháng đều làm không được, cứ như vậy bị đánh giết. Thiên quyền dùng để phụ trợ, hiệu quả nhưng thật ra là tốt hơn. Ngay tại lúc này, hiện trường người cũng đều là vô cùng kinh ngạc, có thể nói, theo khai chiến đến bây giờ, Hạ Thiên biểu hiện quả thực chính là nghịch thiên, mà lại mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, Hạ Thiên cũng có thể làm phi thường tốt. Tử Vũ tử vong thời điểm, một đạo quang mang bay ra, sau đó biến mất. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi, Hồng Vũ phẫn nộ hô. Nguyên bản, bọn hắn bảy huynh đệ tụ hợp, vẫn còn có cơ hội, nhưng bây giờ, Tử Vũ bị giết, bọn hắn chỉ có thể tập hợp 6 người lực lượng, mặc dù chỉ là thiếu mất một người, nhưng uy lực lại giảm bớt một nửa. Lục sắc quang mang, vọt thẳng hướng người chung quanh. Tất cả mọi người trong cùng một lúc, đều bị công kích. Thủy chi pháp tắc, Nguyệt chi pháp tắc, Kim Vũ phòng ngự. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức phóng xuất ra phòng ngự của mình. Đem mấy cái mạnh nhất phòng ngự dùng ra. Đồng thời, Giới Vương Quyết Đan Điền cũng là trực tiếp đem cuối cùng xâm lấn lực lượng hút vào đi vào. Hóa giải. Hạ Thiên cứ như vậy hóa giải 6 người hợp lực. Thật mạnh công kích ha, ta dùng lực lượng khác triệt tiêu nhiều như vậy, cuối cùng Giới Vương Quyết thế mà còn có thể lập tức liền ăn no. Hạ Thiên bình thường cùng người khác giao thủ thời điểm, Giới Vương Quyết cũng sẽ đi ăn hết lực lượng của đối phương, một chút tiêu hóa đến bổ sung thân thể của mình, nhưng bình thường ăn vào lực lượng cùng hiện tại lực lượng so ra, quả thực chính là chênh lệch nhiều lắm. Bình thường cũng căn bản liền sẽ không có ăn no cảm giác, nhưng bây giờ, hắn thế mà lập tức liền ăn no, Giới Vương Quyết đan điền lực lượng cũng bị tràn đầy. Đồng thời, Hạ Thiên nhìn thấy, xung quanh những người khác tình huống cũng không được khá lắm, hiện tại người nơi này, tất cả bị công kích mãnh liệt. Ánh sáng rực rỡ mang tất cả đem bọn hắn đánh bay. Hiện tại, bọn hắn cũng là một trận hoảng sợ. Bọn hắn đều hiểu, không có thứ bảy loại quang mang, cái này hợp kích lực lượng đã nhỏ rất nhiều, có thể tính toán là như thế này, lần này bọn hắn 6 người công kích, vẫn là để 7 người thụ thương. Nếu như là hào quang 7 màu lời nói, cái kia vừa mới liền nhất định có người tử vong. Hạ Tiên Sinh, còn có thể hay không lại tách ra một cái rồi Thiên Xương Tam Kiệt hô. Mặc dù Hạ Thiên đã trợ giúp bọn hắn xong một cái, nhưng nơi này áp lực của bọn hắn vẫn là rất lớn. Nếu như có thể lại tách ra một người, vậy bọn hắn áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đến lúc đó chính là bọn hắn phản kích thời điểm. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên tay phải vồ một cái. Lam Vũ thân thể nháy mắt bay về phía Hạ Thiên. Kỳ thật không có mặt khác thiên quyền hoặc là vô cực năng lực ở thời điểm, Hạ Thiên là không nguyện ý sử dụng hấp dẫn, bởi vì tại Hạ Thiên sử dụng hấp dẫn thời điểm, đối phương mặc dù thân thể đã mất đi cân bằng, nhưng đối phương vẫn là có thể công kích. Nếu như bọn hắn không thể ngăn xuống công kích, cái kia bị đánh trúng liền có thể là Hạ Thiên. Cơ hội tốt. Làm những người kia nhìn thấy Hạ Thiên đem Lam Vũ cầm ra tới thời điểm, bọn hắn cũng là ngay lập tức giết đi lên. Hạ Thiên cùng những người này hợp tác. Không cần lo lắng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Bởi vì những người này đều là chiến đấu cao thủ, chỉ cần có bất kỳ một tia cơ hội, bọn hắn đều có thể bắt lấy. Giết. Những người này công kích cùng một chỗ đánh vào Lam Vũ trên thân. Hai quyền khó địch bốn tay. Một người thực lực lại thế nào cường hãn, làm ngươi trở thành bia sống thời điểm, bị hơn 20 cái cao thủ hàng đầu đồng thời công kích, ngươi cũng vô pháp gánh vác. Mặc dù vô cực hấp dẫn không có khả năng cho đối thủ tạo thành tổn thương gì, nhưng tương tự, cũng sẽ làm cho đối phương thân thể triệt để mất đi cân bằng. Cái này cho bọn hắn hơn 20 người tốt nhất lúc công kích ở giữa. Diệt sát. Tại Lam Vũ tử vong thời điểm, một đạo lam quang bay ra, cuối cùng biến mất. Đáng ghét, ta muốn giết sạch các ngươi. Hồng Vũ hiện tại hai mắt đỏ bừng. Bọn hắn bảy huynh đệ, năm đó ở đối mặt tam thần binh thời điểm, đều không có chết, hiện tại thế mà chết tại Hạ Thiên cái này vô danh tiểu bối trong tay. Mặc dù nói, không phải Hạ Thiên giết hắn hai cái này huynh đệ, nhưng nếu như không có Hạ Thiên lời nói, hắn hai cái này huynh đệ cũng là tuyệt đối sẽ không tử vong. Ngũ sắc quang mang xông về xung quanh những người này, Hạ Thiên cũng là vội vàng bắt đầu lui lại, hắn tạm thời còn không có tiêu hóa hết lực lượng trong cơ thể, không muốn ngạnh kháng lần này công kích. Hiện trường những cao thủ này đều hiểu, từ nay về sau, Hạ Thiên tuyệt đối là loại kia có thể tại khu thứ 8 đi ngang người. Trước kia bọn hắn khả năng chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng về sau, cái tên này sẽ vang vọng toàn bộ khu thứ 8. Ầm ầm. Lần này, hào quang 5 màu uy lực cũng là nhỏ rất nhiều. Không thể cho hiện trường những người kia tạo thành tổn thương gì. Bọn hắn cũng là nhanh chóng xông tới. Hạ Thiên đã cho bọn hắn chế tạo tốt nhất công kích hoàn cảnh. Nếu như bọn hắn dạng này còn không làm được, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần nói mình là cao thủ, trực tiếp cải thành phế vật tốt. Bọn hắn mấy lần xung kích về sau, Hồng Vũ bọn hắn 5 người cũng là rốt cục gánh không được. Đối thủ số lượng nhiều lắm, mà lại bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có 5 người, thực lực tổng hợp cùng phía trước cũng chênh lệch nhiều lắm. Căn bản là gánh không được đối phương công kích. Đại ca, không được, Tranh Vũ hô. Đáng ghét, chuẩn bị sẵn sàng, Hồng Vũ nói. Không được a, đại ca, thời gian còn chưa tới, hiện tại liền động thủ, sẽ kém rất nhiều, hơn nữa còn có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình. Tranh Vũ nhắc nhở. Không quản được nhiều như vậy, ta muốn bọn hắn chết, Hồng Vũ la lớn. Oanh! 5 người bàn tay trực tiếp đập vào trên mặt đất. Ma khí! Ngập trời ăn ý xuất hiện, vọt thẳng ngày mà lên, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Công kích bọn hắn. Bọn hắn tại phóng thích ma vật Hạ Thiên hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.